Chương 1401, 4.000 vạn. Khi được xưng là đồng mổ, bà lão từ ái cười nói, hảo hảo hảo, đều tùy ngươi, ta tiểu công chúa. Cực mỹ thiếu nữ mỉm cười, dáng tươi cười sáng lạng, ngây thơ chất phát, ta liền biết đồng mổ các ngươi hiểu ta nhất. Nói đến này, tiểu miệng vểnh lên, ta xem ai dám giành với ta. Hai cái bà lão mỉm cười, này thời gian, số 6 phòng khách quý nội, Hoàng Tiểu Long thanh âm vang lên, 1.200 vạn thất phẩm cao giai linh thạch, 1.200 vạn, bán đấu giá hiện trường một trận náo động, cực kỳ rối loạn. Số 5 phòng khách quý nội, toàn thân chỉ có 1.000 vạn thất phẩm cao giai linh thạch, trước tự tin gấp trăm lần cô độc dược ngồi ở trên ghế salon, sắc mặt có dũng khí bị nhục nhã phẫn hận. Số 7 phòng khách quý nội, cực mỹ thiếu nữ nghe đến Hoàng Tiểu Long gọi 1.200 vạn, đô đô miệng, gọi đạo, 1.300 vạn thất phẩm cao giai linh thạch, 1.300 vạn, hiện trường lại là náo động động tĩnh một phiến. Số 6 phòng khách quý, Hoàng Tiểu Long lại là nhướng mày, Bách Phượng Liệt Diễm thần quả mặc dù là thiên địa thập đại kỳ quả đệ tam, nhưng mà đối thần vương cảnh trở lên cường giả tác dụng chừng mực, sở dĩ, giá trị chừng mực, án Hoàng Tiểu Long đánh giá, cũng chỉ đáng giá 7-800 vạn thất phẩm cao giai linh thạch. Hiện tại, đối phương vậy mà ra được 1.300 vạn, với lại nghe đối phương khẩu khí, nhất định phải được, còn sẽ không ngừng thêm đi tới. Hoàng Tiểu Long suy nghĩ một chút, gọi đạo, 1.400 vạn thất phẩm cao giai linh thạch, 1.500 vạn thất phẩm cao giai linh thạch. Quả nhiên, Hoàng Tiểu Long thanh âm vừa rơi hạ, số 7 phòng khách quý liền gọi đạo, thẳng thắn tượng ta trước giống nhau, trực tiếp 2.000 vạn. Kim Giác Tiểu Ngư đối Hoàng Tiểu Long đạo, bạo phong thần bào, có thể không cần. Nhưng mà này Bách Phượng Liệt Diễm thần quả đối ngươi rất trọng yếu, Hoàng Tiểu Long điểm gật đầu, hiện tại, với hắn mà nói, trọng yếu nhất liền đem thực lực tận nhanh đề thăng đi tới, sở dĩ, bất kể như thế nào, cũng phải trước đêm này Bách Phượng Liệt Diễm thần quả đấu giá xuống, 2.000 vạn thất phẩm cao giai linh thạch. Hoàng Tiểu Long không có lại chần chờ, trực tiếp mở miệng gọi 2.000 vạn, 2.000 vạn, hiện trường nổ một phiến, một ít nhất lưu gia tộc trưởng lão, Thái thượng trưởng lão thậm chí gia chủ đều sợ đến toàn thân run run, ghế ngồi đảo không thiếu, La Phàm dùng sức đỡ bán đấu giá bàn. Như vậy mới không có ngã sấp xuống, số 7 phòng khách quý nội, kia cực mỹ thiếu nữ mày liễu một công, đang muốn lại gọi thời gian, kia đồng mổ bà lão đạo, tiểu thư, lần này chúng ta chỉ dẫn theo giá trị 4.000 vạn thất phẩm cao giai linh thạch qua đây, nếu như đấu giá này Bách Phượng Liệt Diễm thần quả, chỉ sợ không có cách gì đấu giá nhận được kia bạo phong thần bào. Lần này, các nàng qua đây, nhưng thật ra là hướng về phía bạo phong thần bào mà đến, cực mỹ thiếu nữ ngẩn người. Cuối cùng chỉ có thể nói, vậy được rồi. Nói đến này, hừ một tiếng, số 6 phòng khách quý tiểu tử kia là ai, nhượng người ra một chút, vậy mà dám cướp bản tiểu thư Bách Phượng Liệt Diễm thần quả. Đồng mổ bà lão vẻ mặt không biết làm sao cười nói, tốt, tiểu thư, ta này liền nhượng người điều tra thoáng cái, cuối cùng. Hoàng Tiểu Long hoa 2.000 vạn thất phẩm cao giai linh thạch đấu giá hạ kia 18 mai Bách Phượng Liệt Diễm thần quả, đấu giá xuống một khắc kia, Hoàng Tiểu Long thở dài một hơi đại khí, giao phó 2.000 vạn thất phẩm cao giai linh thạch sau, bán đấu giá phương chủ quản tự mình mang kia trang 18 mai Bách Phượng Liệt Diễm thần quả hộp thủy tinh tống đến Hoàng Tiểu Long trước mặt. Hoàng Tiểu Long tiếp qua hộp thủy tinh, trong lòng một trận vui sướng. Đợi bán đấu giá phương chủ quản sau khi rời đi, mang 18 mai Bách Phượng Liệt Diễm thần quả toàn bộ thu vào hỗn độn Kim Long lôi trì không gian, đợi trở về sau, sẽ chậm chậm luyện hóa. Chúc mừng số 6 phòng khách quý thành công đấu giá hạ Bách Phượng Liệt Diễm thần quả. Kế tiếp, muốn bán đấu giá là đấu giá hội cuối cùng một kiện bảo vật, Hồng Mông Linh Khí Bạo Phong Thần Bào. La Phàm ngẩng cao thanh âm vang lên, bán đấu giá phương nhân viên quản lý lên đài, mang một thủy tinh cầu để đến bán đấu giá bàn thượng, thủy tinh cầu nội. Cũng không nhìn thấy bạo phong thần bào, chỉ có một đoàn cuồng bạo phong, khi đoàn phong. Tại thủy tinh cầu nội, không ngừng xông tới, trên dưới cuồn cuộn, ẩn chứa khủng bố hủy diệt lực lượng, La Phàm đối mọi người cười nói, tin tưởng mọi người đều đoán được. Này đoàn bạo phong, liền là bạo phong thần bào biến thành, này bạo phong thần bào làm như hạ phẩm hồng mông linh khí, có thể hóa tùy ý hóa thành bạo phong hình thái, càng có thể tùy ý phụ tại thân thể bất kỳ một cái nào bộ vị. Chí nhu chí cương, chí cường chí nhuyễn, công kích kinh người, phòng ngự kinh người hơn, chỉ cần có đầy đủ thực lực, thậm chí có thể mang này bạo phong thần bào thôi động thành nhất phương trăm vạn dặm cuồng bạo bão táp, hủy thiên diệt địa. La Phàm từng cái kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu bạo phong thần bào uy lực cùng tác dụng, sở hữu gia tộc cường giả hai mắt nóng rực. Đương nhiên, ngoại trừ những này, mặc vào bạo phong thần bào sau, thậm chí còn có thể mượn trong đó phong chi lực lượng, mà đề thăng có người tốc độ phi hành, nhìn cá nhân tình huống bất đồng, tăng lên tốc độ có nhanh có chậm, tối cao có thể đề cao một lần. La Phàm lại nói tiếp, đề cao tốc độ, mọi người càng là hai mắt nóng rực dị thường, ngay cả Hoàng Tiểu Long cũng là tâm động, phải biết rằng, tốc độ, tại đối địch chi trung, thế nhưng cực kỳ trọng yếu, Hoàng Tiểu Long tốc độ nguyên bản liền nhanh, nếu như mặc thêm vào này bạo phong thần bào, tốc độ kia liền càng là kinh người. Tốt, hiện tại bắt đầu bán đấu giá này bạo phong thần bào, giá khởi đầu là 1.000 vạn thất phẩm sơ giai linh thạch, mỗi lần tăng giá, không thấp cho 10 vạn thất phẩm sơ giai linh thạch. La Phàm đạo, nguyên bản có chút ồn ào bán đấu giá hiện trường tức khắc an tĩnh lại, 1.100 vạn thất phẩm sơ giai linh thạch. Số một phòng khách quý, gọi đạo, 1.300 vạn thất phẩm sơ giai, rất nhanh, liền gọi đến 2.000 vạn thất phẩm sơ giai linh thạch, 2.000 vạn thất phẩm sơ giai, liền là 500 vạn thất phẩm cao giai. Số 5 phòng khách quý nội, cô độc dược gọi đạo, 600 vạn thất phẩm cao giai linh thạch, thẳng không có mở miệng Hoàng Tiểu Long nghe đến cô độc dược mở miệng, lạnh giọng mỉm cười, gọi đạo, 1.000 vạn thất phẩm cao giai linh thạch, 1.000 vạn thất phẩm cao giai. Đương Hoàng Tiểu Long thanh âm một ra, vừa cạnh tranh kịch liệt hiện trường nháy mắt tẻ ngắt, cô độc dược nghe đến Hoàng Tiểu Long thanh âm, hai mắt huyết hồng, lóe ra vẻ huyết hung mang, nghiến răng nghiến lợi, ta nhất định muốn thân thủ xé xác này món lòng, 2.000 vạn thất phẩm cao giai linh thạch. Phản phất là cùng Hoàng Tiểu Long giận dỗi thông thường, số 7 phòng khách quý kia cực mỹ thiếu nữ tiếp theo gọi đạo, nháy mắt mang giá cả tăng lên tới 2.000 vạn thất phẩm cao giai linh thạch, hiện trường trung mọi người đảo hấp một hơi lãnh khí. Hoàng Tiểu Long nhướng mày, trước, hắn tuy rằng chuyển hóa không thiếu thất phẩm cao giai linh thạch, nhưng mà đấu giá không tốc linh thạch cùng trăm phượng liệt diễm thần bào sau đó, trên người của hắn linh thạch, cũng liền chỉ còn lại có 3.000 nhiều vạn thất phẩm cao giai linh thạch, trầm ngâm một chút, Hoàng Tiểu Long gọi đạo, 3.000 vạn thất phẩm cao giai linh thạch, 3.000 vạn, hiện trường hư thanh một phiến, một ít gia tộc cường giả có dũng khí hít thở không thông chi cảm, 3.000 vạn thất phẩm cao giai linh thạch đóng tại cùng nơi. Đó chính là một tọa ngàn trượng cao sơn, có thể đè chết người. Số 7 phòng khách quý nội, kia cực mỹ thiếu nữ tiếp theo dùng hết thanh âm hét lớn, 4.000 vạn thất phẩm cao giai linh thạch, hiện trường không thiếu gia tộc cường giả có dũng khí ngất dấu hiệu. La Phàm muốn dùng hai tay đỡ ở bán đấu giá bàn, nhưng mà đỡ không ở, đôi chân nhuyễn được không được, vốn có, tại hắn nghĩ đến, này bạo phong thần bào có thể bán đấu giá ra 1.000 nhiều vạn thất phẩm cao giai linh thạch cho dù không tệ, côn vớt bi. Minh 236, trong 1.401 bôn gan vang, trong 1.401 bôn gan vang, chương 1.402, thiếu nữ Phương Huyên Huyên. Nghe đến số 7 phòng khách quý gọi 4.000 vạn, Hoàng Tiểu Long lắc đầu, cô gái này là cái ngoan người, có bản nữ năm đó phong phạm cùng bá khí. Kim Giác Tiểu Ngưu lại là cười nói, Hoàng Tiểu Long nhướng mặt trắng, ngươi kia không phải bá khí, là ngưu khí có được hay không, cuối cùng. Bạo phong thần bào bị số 7 phòng khách quý kia cực mỹ thiếu nữ dùng 4.000 vạn thất phẩm cao giai linh thạch đấu giá xuống, đấu giá hội kết thúc, Hoàng Tiểu Long cùng Tượng Tuân mấy người ra phòng khách quý, vừa ra phòng khách quý, Hoàng Tiểu Long liền gặp cô độc dược cùng Tống Duệ hai người, cô độc dược từ phòng khách quý đi ra, nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, hai mắt tràn đầy sát ý, hắn thấy, nếu không Hoàng Tiểu Long, kia không tốc linh thạch còn có bách phượng liệt diễm thần quả đều là của hắn, như không có Hoàng Tiểu Long cố ý quấy rối. Chí ít, kia không tốc linh thạch đã bị hắn dùng 50 vạn thất phẩm cao giai linh thạch đấu giá xuống, hắn hướng Hoàng Tiểu Long đã đi tới, hai mắt ngoan lệ, tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi đấu giá hạ kia không tốc linh thạch cùng bách phượng liệt diễm thần quả liền thế nào, cho dù ngươi đấu giá xuống hạ kia bách phượng liệt diễm thần quả, cũng có mệnh dùng mới được, Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, cái này, cũng không nhọc đến ngươi quan tâm, cô độc dược hai mắt hàng mang bạo thiểm, hy vọng ngươi có thể trốn tại này Long Võ Thành cả đời. Này Long Võ Thành chính là Long Võ gia tộc thế lực, hắn cũng không dám tùy ý tại này Long Võ Thành nội xuất thủ, nhưng mà ra Long Võ Thành vậy là bất đồng, chúng ta đi. Cô độc dược lạnh giọng hừ một cái, xoay người rời đi, trước khi rời đi, Tống Duệ lạnh lùng nhìn chồng chọc Hoàng Tiểu Long một mắt, Tiểu Long, muốn hay không ta đi tới trực tiếp giết chết tiểu gia hỏa này. Kim Giác Tiểu Ngưu nhìn cô độc dược hình bóng, đối Hoàng Tiểu Long bá khí bên lộ đạo, Hoàng Tiểu Long không nói, này là Long Võ Thành. Kim Giác Tiểu Ngưu cười nói, bằng ta kia hậu bối đồ tôn cùng Long Võ gia tộc lão tổ tông quan hệ, cho dù ta mang Long Võ Thành trực tiếp hủy đi, Long Võ gia tộc cũng không dám phóng cái rắm. Hoàng Tiểu Long ngạc nhiên, bất quá, cuối cùng, Hoàng Tiểu Long vẫn lắc đầu một cái, tính, tuy rằng Kim Giác Tiểu Ngưu nói, có lẽ là thật, nhưng mà nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, hiện tại, khẩn yếu nhất là mang cự sa phi thuyền tu phục tốt. Sau đó chạy tới Vương Phật Đại Thế Giới, tại cực võ thần vị diện, hắn đã làm trễ nải không thiếu thời gian, bất quá, Hoàng Tiểu Long vừa muốn rời khỏi thời gian, số 7 phòng khách quý nội. Khi cực mỹ thiếu nữ đi tới, đối Hoàng Tiểu Long đạo, chính là ngươi đấu giá đi kia Bách Phượng Liệt Diễm thần quả. Nói đến này, thiếu nữ vẻ mặt ngượng ngùng nói, cái đó, ngươi có thể không thể bán một cái cho ta, ta còn không có hưởng qua Bách Phượng Liệt Diễm thần quả, muốn biết là cái gì vị, Phượng Nhi. Quỷ nhất mấy người có chút há hốc mồm, khi cực mỹ thiếu nữ dùng một loại khả ái mà ánh mắt vô tội nhìn Hoàng Tiểu Long, đầy mặt mong đợi hình dạng nhượng bất luận cái gì người nhìn đều không đành lòng cự tuyệt. Hoàng Tiểu Long cau mày, cuối cùng vẫn lắc đầu nói, ta không thiếu tiền, đích xác, hiện tại, hắn thiếu là thực lực, nhiều ít linh thạch, hắn đều có thể chuyển hóa, với lại một ngày hắn đột phá tổ thần tứ giai, đạt được tổ thần trung giai, như vậy, liền có thể chuyển hóa bát phẩm sơ giai linh thạch. Đến thời gian liền càng không thiếu tiền, cực mỹ thiếu nữ thấy Hoàng Tiểu Long cự tuyệt, tức giận dậm chân, ngươi này người thế nào nhỏ mọn như vậy, tốt, bản cô nãi nãi không cần, ta đã điều tra xong, ngươi gọi Hoàng Tiểu Long, là đi. Chúng ta tạo hóa đế cung vạn tượng phân bộ đệ tử, đến thời gian dự định báo danh tạo hóa đế cung, Hoàng Tiểu Long mấy người ngẩn ra, liền Kim Giác Tiểu Ngưu cũng là kinh ngạc, hiển nhiên, thiếu nữ này là tại bán đấu giá thời gian. Mới để cho người điều tra Hoàng Tiểu Long, không đến nửa ngày thời gian, vậy mà mang Hoàng Tiểu Long thân phận ra đi ra. Thần giới mênh mông, muốn tại nửa ngày chi nội mang một cá nhân thân phận ra rõ. Rất khó, xem ra, thiếu nữ này tại thần giới thế lực có thể không yếu, chí ít, nàng có thể điều động được một cổ cực cường đại cực lớn lực lượng, với lại, Kim Giác Tiểu Ngưu chú ý tới. Thiếu nữ này nói là chúng ta tạo hóa đế cung, như vậy, thiếu nữ này là tạo hóa môn tổng bộ tạo hóa đế cung đệ tử, chờ ngươi đến thời gian tới tạo hóa đế cung, ta lại để cho ngươi đẹp. Cực mỹ thiếu nữ nhíu xinh xắn mũi đạo, nhớ, ta gọi Phương Huyên Huyên, đồng mổ, chúng ta đi. Khi cực mỹ thiếu nữ Phương Huyên Huyên nói xong, liền cùng kia hai cái bà lão trực tiếp rời khỏi, Hoàng Tiểu Long há miệng, nhưng cuối cùng trơ mắt nhìn đối phương rời khỏi, Phương Huyên Huyên. Hoàng Tiểu Long tự nói, hắn nhớ kỹ sư phụ hắn Kim Mi nói xong, bọn họ tạo hóa đế cung môn chủ liền là họ Phương, thiếu nữ này lẽ nào cùng tạo hóa môn chủ có quan hệ gì? Còn có. Cùng kia tạo hóa đế tử đâu, hắc hắc, Tiểu Long, lúc này, ngươi thế nhưng gây phiền toái. Kim Giác Tiểu Ngưu lại là nhìn có chút hả hê cười nói, cô bé này nên là các ngươi tạo hóa đế cung đệ tử, với lại thân phận rất cao, sau đó chờ ngươi đến tạo hóa đế cung, đánh giá nàng hội chỉnh thảm ngươi, nếu như ta, đối mặt như thế một cái cô gái xinh đẹp yêu cầu, khẳng định hội cho nàng, không liền một mai Bách Phượng Liệt Diễm thần quả mà. Hoàng Tiểu Long tức giận trợn mắt, ta nhớ kỹ. Là ngươi kêu ta nhất định muốn đấu giá hạ này Bách Phượng Liệt Diễm thần quả, cho dù không cần kia Bạo Phong thần bào. Kim Giác Tiểu Ngưu ngượng ngùng cười hắc hắc, sờ sờ đầu, có sao? Bản nữ gần nhất trí nhớ không phải rất tốt, không nhớ rõ đâu. Hoàng Tiểu Long nghĩ đá cái đó một cước, kia hai cái bà lão thực lực rất tốt, tuy rằng so ra kém ta Hồng Hoang toàn thịnh thời gian thực lực, chỉ sợ cũng không kém là bao nhiêu. Tượng Tuân lại là nhìn kia hai cái bà lão thân ảnh, mở miệng nói, Hoàng Tiểu Long, Phượng Nhi mấy người lấy làm kinh hãi, tùy theo lại hướng kia hai cái bà lão nhìn lại, này hai cái bà lão thực lực vậy mà cường, như thế nói, cô gái kia tại tạo hóa đế cung thân phận tuyệt đối không thấp, Hoàng Tiểu Long có chút đau đầu, thiếu nữ này một nhìn chính là cổ linh tinh quái kia loại, sau đó tiến tạo hóa đế cung, bị này cổ linh tinh quái thiếu nữ nhớ, có thể không phải chuyện gì tốt, quay đầu thấy Kim Giác Tiểu Ngưu không có tim không có phổi hình dạng, Hoàng Tiểu Long liền một phách cái đó đầu. Chúng ta trở về, hiện tại, chỉ có thể về trước phủ đệ, mang cự sa phi thuyền chữa trị lại nói, một giờ sau, mọi người hồi đến xa hoa phủ đệ, vừa về tới, Hoàng Tiểu Long liền mang xa hoa bên trong phủ đệ sở hữu trận pháp cấm chế mở ra, cũng nhượng Tượng Tuân, hư thiên ma ngục thú, Kim Giác Tiểu Ngưu lại tại bốn phía lần nữa bố trí vài cái phòng ngự trận pháp, cường hóa mấy lần, tu phục cự sa phi thuyền không phải một chuyện đơn giản, thời gian không ngắn, sở dĩ. Hoàng Tiểu Long không nghĩ tại giữa đường thời gian bị cắt đứt, mặc dù nói là tại Long Võ Thành nội, nhưng mà dùng phòng vạn nhất, còn là cẩn thận chút tốt. Bất quá, Hoàng Tiểu Long thực lực không đủ, không có cách gì tu phục tượng cự sa phi thuyền như vậy cực phẩm hỗn độn linh khí, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long chỉ có thể nhượng tượng tuân, hư thiên ma ngục thú hai người động thủ tu phục, tại biết tượng tuân, hư thiên ma ngục thú hai người muốn hoàn toàn tu phục này cự sa phi thuyền được muốn 3-4 tháng thời gian, Hoàng Tiểu Long đơn giản liền vào phòng, bắt đầu bế quan, ngồi ở bên trong phòng, Hoàng Tiểu Long mang tam đại chí tôn thần phân thân triệu đi ra, tạo thành tứ tài tụ linh đại trận, sau đó mang vừa đấu giá nhận được một mai bách phượng liệt diễm thần quả lấy ra, convert bi, minh 236, trong 1402 thuy en phuyên, trong 1402 thuy en phuyên, chương 1403, luyện hóa bách phượng liệt diễm thần quả. Bởi bách phượng liệt diễm thần quả chính là thiên địa đệ tam kỳ quả, bao hàm năng lượng kinh người, sở dĩ, cẩn thận chi hạ, Hoàng Tiểu Long cũng không dám thoáng cái luyện hóa nhiều mai, nhìn trước mắt tản ra hỏa diễm quang mang, mặt trên bao quanh 100 chỉ hỏa phượng hoàng hỏa linh bách phượng liệt diễm thần quả, Hoàng Tiểu Long thông thả thoáng cái tâm cảnh, tiếp theo, cùng tam đại chí tôn thần phân thân vận chuyển lên hồng mông ký sinh quyết, tức khắc, kia bách phượng liệt diễm thần quả hỏa diễm cuồng tuôn, dường như tưới vô số tấn dầu hỏa thông thường, nháy mắt liền thôn phệ Hoàng Tiểu Long cùng Hoàng Tiểu Long tam đại chí tôn thần phân thân, bị bách phượng liệt diễm thần quả liệt diễm thôn phệ, Hoàng Tiểu Long chỉ cảm thấy toàn thân dường như bị đốt thông thường, nhiệt, này là cảm giác đầu tiên, cực nhiệt, này là đệ nhị cảm giác, đệ tam cảm giác, ngoại trừ nhiệt đến cực hạn còn là nhiệt, đau nhức, thống khổ chi cực, dùng Hoàng Tiểu Long hiện tại nguyên long chi thân cường độ, này bách phượng liệt diễm thần quả vậy mà nhượng hắn cảm thấy thống khổ, với lại thống khổ chi cực, có thể nghĩ cái đó hỏa diễm cường độ, Hoàng Tiểu Long chịu đựng hỏa diễm trước thân thống khổ, thu liễm tâm thần, kiên trì vận chuyển hồng mông ký sinh quyết, một trận lại một trận mênh mông hỏa linh chi lực từ những này hỏa diễm chi trung không ngừng tuôn ra, từ Hoàng Tiểu Long toàn thân, từ mỗi một cái lỗ chân lông, từ Hoàng Tiểu Long mũi, tai, toàn thân mỗi một nơi chui vào. Đương những này hỏa linh chi lực tiến vào Hoàng Tiểu Long thể nội, Hoàng Tiểu Long chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ tựa hồ bị đốt thông thường, càng là phỏng chi cực, đầu óc, tam đại chí tôn thần cách không ngừng thu nạp, thôn phệ này hỏa linh chi lực, tam đại chí tôn thần cách dường như bị kích phát rồi cái gì thông thường, ông nhiên rung rung không ngớt, tản ra một vòng lại một vòng ống ánh quang mang, này ống ánh quang mang, nhượng Hoàng Tiểu Long toàn thân quang mang vạn trượng, may mà, Hoàng Tiểu Long bế quan trước, sớm liền mở ra gian phòng phòng ngự trận pháp, không phải, này quang mang chỉ sợ có thể dịu động toàn bộ Long Phụ Võ Thành, theo kinh người hỏa linh chi lực không ngừng tràn vào thể nội, tràn vào tam đại chí tôn thần cách, Hoàng Tiểu Long ý thức đã có một ít không rõ. Chỉ có thể dựa vào bản năng không ngừng vận chuyển hồng mông ký sinh quyết, 1 giờ, 2 giờ, 10 ngày đã qua, hỏa linh chi lực lại duy trì liên tục kinh người địa dũng tiến Hoàng Tiểu Long thể nội. Khi mai bách phượng liệt diễm thần quả lại đang không ngừng phun trào khủng bố hỏa diễm, rất nhanh, một tháng đã qua, một tháng sau, trải qua không ngừng thôn phệ. Luyện hóa kia hỏa linh chi lực, Hoàng Tiểu Long tam đại chí tôn thần cách còn có nguyên long thần thể chậm chậm thích ứng kia khủng bố hỏa linh khí, Hoàng Tiểu Long toàn thân thống khổ chậm chậm yếu đi, cuối cùng, tiêu thất, hai tháng sau, Hoàng Tiểu Long chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái được gấp. Dường như bị bao quanh ấm áp bao vây lấy bản thân. Mà hỏa linh chi lực tiến nhập thể nội sau, hóa thành một trận lại một trận dòng nước ấm thông thường, không ngừng lưu chuyển Hoàng Tiểu Long toàn thân, chỗ chảy qua chi chỗ, không không rất thoải mái, nhưng Hoàng Tiểu Long có dũng khí nghĩ cảm giác. Lại qua vài ngày, bách phượng liệt diễm thần quả hỏa linh ngưng tụ 100 đầu hỏa phượng hoàng tinh linh dường như bị Hoàng Tiểu Long cùng tam đại chí tôn thần phân thân thể nội lực lượng nào đó kéo, bắt đầu hướng Hoàng Tiểu Long cùng tam đại chí tôn thần phân thân phi tới. Đầu tiên là một đầu hỏa phượng hoàng tinh linh xông vào Hoàng Tiểu Long thể nội, nửa ngày sau đó, lại là một đầu, tam đại chí tôn thần phân thân cũng tại thôn vệ những này hỏa phượng hoàng tinh linh, không đến nửa tháng. Này 100 đầu phượng hoàng tinh linh liền bị Hoàng Tiểu Long cùng tam đại chí tôn thần phân thân toàn bộ thôn vệ sạch sẽ, Hoàng Tiểu Long toàn thân bao phủ tại một phiến hỏa quang chi trung. 5 ngày sau, kia mai bách phượng liệt diễm thần quả dường như tan hết quả nội sở hữu hỏa linh chi lực, bắt đầu hóa thành một phiến hỏa quang, tiêu tán tại giữa thiên địa. Thứ nhật, Hoàng Tiểu Long mở hai mắt ra, thở một hơi, khẩu khí mang theo mạnh mẽ hỏa quang. Hoàng Tiểu Long phát hiện, hắn đã tăng lên tới tổ thần tam giai hậu kỳ, với lại tiếp cận tam giai hậu kỳ đỉnh phong. Nếu như dùng bách phượng liệt diễm thần quả như vậy tiếp tục tu luyện 3-4 tháng, liền có thể đạt tới đến tam giai hậu kỳ đỉnh phong, không đến một năm, thậm chí khả năng đột phá đến tổ thần tứ giai. Nhưng mà tâm niệm cự sa phi thuyền, Hoàng Tiểu Long mang tam đại chí tôn thần phân thân thu hồi thể nội. từ gian phòng đi ra, ra gian phòng, phát hiện Tượng Tuân, Hư Thiên Ma Ngục Thú hai người còn tại tu phục cự sa phi thuyền, bất quá, đã đến giai đoạn cuối cùng, đánh giá cũng liền 10 ngày có thể hoàn toàn tu phục, tuy rằng 10 ngày không nhiều lắm. Nhưng mà Hoàng Tiểu Long cũng không có lãng phí, tiếp tục trở về phòng tu luyện đi, bất quá, bởi 10 ngày không đủ luyện hóa một mai Bách Phượng Liệt Diễm Thần Quả, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long liền dùng cực phẩm hỗn độn linh đan tu luyện, mang 500 mai cực phẩm hỗn độn linh đan lấy ra, Hoàng Tiểu Long một hơi toàn bộ nuốt vào, thoáng cái dùng 500 mai cực phẩm hỗn độn linh đan mặc dù có chút chống, nhưng mà, dùng Hoàng Tiểu Long hiện tại nguyên long thần thể cường độ, là hoàn toàn có thể thừa nhận được. Luyện hóa 500 mai cực phẩm hỗn độn linh đan sau, thứ nhật, Hoàng Tiểu Long liền tiếp tục dùng 500 mai, 10 ngày sau đó, Hoàng Tiểu Long liền đủ luyện hóa 5.000 mai cực phẩm hỗn độn linh đan, 10 ngày, 5.000 mai cực phẩm hỗn độn linh đan, nếu như phổ thông tổ thần tam giai hậu kỳ đế cấp cao giai thần cách thiên tài, luyện hóa một mai cực phẩm hỗn độn linh đan, muốn chừng nửa năm, 5.000 mai, đó chính là 2.000 nhiều năm, thế nhưng, Hoàng Tiểu Long chỉ dùng 10 ngày, tốc độ này, khủng khiếp. 10 ngày sau, Hoàng Tiểu Long từ gian phòng lúc trở ra, Tượng Tuân, Hư Thiên Ma Ngục Thú hai người vừa vặn mang cự sa phi thuyền tu phục tốt. Hoàng Tiểu Long hỏi Tượng Tuân hai người có quan hệ cự sa phi thuyền tu phục tình huống thời gian. Tượng Tuân cung kính hồi đáp, hồi bẩm chủ nhân, lần này, chúng ta không chỉ mang cự sa phi thuyền hoàn toàn tu phục, với lại dư thừa đi ra 200 nhiều khối không tốc linh thạch, chúng ta toàn bộ luyện hóa tiến hạch tâm đại trận, sở dĩ. Cự sa phi thuyền so lên cái khác cực phẩm hỗn độn phi thuyền đều muốn nhanh hơn không ít. Hoàng Tiểu Long nghe nói, trên mặt vui vẻ, ý của ngươi là nói, cự sa phi thuyền tốc độ bây giờ, mặc dù so ra kém hạ phẩm hồng mông phi thuyền, cũng không kém lắm, đúng không? Tượng Tuân trầm ngâm nói, không kém bao nhiêu đâu. Vậy tốt, Hoàng Tiểu Long hai mắt vui sướng quang mang, như là như thế này, khi cự sa phi thuyền chạy tới vương Phật đại thế giới, căn bản không cần 7-8 năm, hay là 6 năm. Thậm chí 5 năm là có thể chạy tới vương Phật đại thế giới, mọi người chuẩn bị một chút, 2 giờ sau, chúng ta liền ly khai Long Võ Thành. Hoàng Tiểu Long đối Tượng Tuân mấy người đạo, mấy người cung kính xác nhận, này thời gian, tại Hoàng Tiểu Long phủ đệ đối diện cách đó không xa một ngôi lầu các thượng, cô Độc Dược cùng Tống Duệ đang nhìn Hoàng Tiểu Long phủ đệ, tiểu tử kia từ đấu giá hội sau khi trở về, vẫn trốn tại bên trong phủ đệ không đi ra sao. Cô Độc Dược hỏi bên người một vị thủ hạ. Đúng vậy, thiếu gia, chúng ta ngày đêm giám thị, cũng không có phát hiện bọn họ đi ra qua. Khi thủ hạ cung kính hồi đáp, nếu như này tiểu tử thẳng trốn tại bên trong, như vậy mang xuống không phải biện pháp. Tống Duệ đạo, cô Độc Dược nhướng mày, lại chờ 2 tháng, như lại qua 2 tháng, này tiểu tử còn chưa có đi ra, ta lại nghĩ biện pháp, đến thời gian, ta nhượng hắn tại này Long Võ Thành không có cách gì lại ở lại, bức hắn rời khỏi Long Võ Thành. Dùng hắn cùng với Long Võ gia tộc một ít hạch tâm đệ tử quan hệ, muốn bức một cá nhân rời khỏi, cũng không là cái gì khó sự. Này thời gian, đột nhiên, cô Độc Dược bên người một danh thủ hạ há to miệng, vẻ mặt giật mình nhìn Hoàng Tiểu Long phủ đệ bầu trời, côn vớt bi, minh 236, trong 1403 Luy En Hoang, trong 1403 Luy En Hoang, chương 1404, ngàn vạn không thể nhượng hắn trốn. Cô Độc Dược cùng Tống Duệ hai người thấy thế, tùy theo tâm cảm kỳ quái, nhìn lại, chỉ thấy Hoàng Tiểu Long phủ đệ bầu trời, chẳng biết lúc nào xuất hiện một chiếc phi thuyền khổng lồ, phi thuyền hình dạng hình như một đầu thượng cổ cự sa, dưới ánh mặt trời, kia đầu thuyền dài dài dài đâm lóe ra kinh người hàn quang. Tiếp theo, tại cô Độc Dược cùng Tống Duệ chờ người giật mình dưới ánh mắt, chỉ thấy kia cự sa phi thuyền đột nhiên tản mát ra trận trận dường như cuộn sóng giống nhau lam sắc quang mang, tiếp theo quang mang một diệu, tê liệt hư không. Nháy mắt tiêu thất tại Long Võ Thành bầu trời, cô Độc Dược ngẩn ngơ, lập tức phản ứng qua đây, lại gấp lại nộ địa nhảy dựng lên, này tiểu tử trốn. Đuổi theo cho ta. Cho ta mang này tiểu tử ngăn xuống, hắn cùng Tống Duệ hai người đi đầu phá không phi lên, Tống Duệ rất nhanh làm ra phản ứng, mang huyết lang phi thuyền phóng ra, hai người lúc này thượng huyết lang phi thuyền truy đuổi lên, đồng thời, cô Độc Dược mang tinh phù lấy ra, liên lạc cô Độc gia tộc trung 4 vị thái thượng trưởng lão. Này cô Độc gia tộc 4 vị thái thượng trưởng lão, là cô Độc Dược trước sớm liền liên hệ tốt, với lại cùng hắn quan hệ mật thiết, là của hắn trưởng bối. Đương nhiên, 4 người xuất thủ, đến thời gian Hoàng Tiểu Long trên người sở hữu linh thạch, thần khí, toàn bộ về 4 người, mà cô Độc Dược đành phải kia Bách Phượng Liệt Diễm Thần Quả. Rất nhanh, thu được cô Độc Dược tinh phù 4 vị cô Độc gia tộc thái thượng trưởng lão tê liệt hư không, hướng Hoàng Tiểu Long phi thuyền đuổi sát theo. Bất quá, liền tại Hoàng Tiểu Long phi thuyền rời khỏi Long Võ Thành nháy mắt, ngoại trừ Cô Độc Dược mấy người, còn có cái khác gia tộc thế lực, mấy trăm cường giả cũng đều hướng Hoàng Tiểu Long phi thuyền truy đuổi. Đứng tại cự sa phi thuyền khống chế đại điện nội, Hoàng Tiểu Long cảm ứng đằng sau đuổi sát theo mấy trăm đạo khí tức, cười nhạt, xem ra, nhớ Bách Phượng Liệt Diễm thần quả cùng trên người hắn thất phẩm cao giai linh thạch người còn thật không thiếu, đã như vậy, kia thì không thể trách hắn, con người làm ra tài tử, như vậy thì muốn có chết giác ngộ, thả chậm tốc độ. Quay đầu lại, Hoàng Tiểu Long đối Tượng Tuân, Hư Thiên Ma Ngục Thú Đạo, Tượng Tuân hai người ngẩn ra, lập tức minh bạch Hoàng Tiểu Long ý tứ, cung kính xác nhận, chính tự đuổi Cô Độc Dược. Tống Duệ chờ người nhìn đến cự sa phi thuyền đột nhiên quay đầu, tùy theo ngẩn người. Đúng lúc này, đột nhiên, bọn họ nhìn đến, cự sa phi thuyền thân thuyền hai bên, to lớn kiếm giật đột nhiên duỗi mở tới. Tiếp theo, cự sa phi thuyền ông minh vang lên, như một đầu thức tỉnh thượng cổ hung thú, nháy mắt hướng Cô Độc Dược chờ người trực tiếp xông tới mà đến. Cô Độc Dược. Tống Duệ hai người sắc mặt kịch biến, đi. Tống Duệ cơ hồ là dùng hống thanh âm gọi đạo, nháy mắt trảo Cô Độc Dược. Sau đó phi ra huyết lang phi thuyền, liền tại hai người phi ra huyết lang phi thuyền nháy mắt, đột nhiên, một tiếng ầm ầm nổ thiên cự hưởng truyền ra, chỉ thấy cự sa phi thuyền trực tiếp đụng trúng huyết lang phi thuyền, thượng phẩm hỗn độn linh khí huyết lang phi thuyền, bị cự sa phi thuyền đầu thuyền dài đâm nháy mắt châm thấu. Xuyên ra một cái to lớn khe hở, tiếp theo. Cự sa phi thuyền thế đi liên tục, mang huyết lang phi thuyền đụng phi, từ trên cao trực tiếp đập phi hướng phía dưới sơn mạch, mà Cô Độc Dược, Tống Duệ hai người vừa phi ra phi thuyền, bị đụng phi huyết lang phi thuyền đụng trúng, hai người từ trên cao đập phi xuống. Miệng trung tiên huyết cuồng phúng, cự sa phi thuyền trực tiếp đánh bay huyết lang phi thuyền sau, hướng kia mấy trăm cái khác thế lực cường giả đánh tới. Chấm than. Những thế lực này cường giả liền dường như từng con ruồi thông thường, bị cự sa phi thuyền trực tiếp đụng phi, thần vương dưới ở giữa không trung, thần thể tại chỗ nổ tung. Huyết vũ bay tán loạn. Coi như là một ít phổ thông thần vương sơ giai cường giả thần thể, cũng khó mà chống đối cự sa phi thuyền xông tới. Cự sa phi thuyền chính là cực phẩm hỗn độn linh khí, được chữa trị sau, triệt để khôi phục thượng cổ hung thú cự sa hung tàn. Truy đuổi mọi người trung, chỉ có hai cái thần vương trung giai đúng lúc mà khó khăn lắm tránh thoát cự sa phi thuyền xông tới. Bất quá nhiễu là như vậy, hai người cũng là sợ đến toàn thân mồ hôi lạnh. Cực phẩm hỗn độn linh khí phi thuyền. Một người trong đó rung giọng nói, cực phẩm hỗn độn linh khí phi thuyền, thần giới hiếm thấy, cực võ thần vị diện đã có sổ vạn năm không có xuất hiện cực phẩm hỗn độn linh khí phi thuyền, hiện tại, vậy mà xuất hiện tại cực võ thần vị diện, hơn nữa còn là trong mắt bọn họ hương bánh trái, trên người có mang Bách Phượng Liệt Diễm thần quả Hoàng Tiểu Long điều khiển, thằng nhóc, ngươi dám, đúng lúc này, bốn đạo thân ảnh dùng tốc độ cực nhanh hướng cự sa phi thuyền phi tới, đồng thời, bốn người đồng thời xuất thủ. Bốn chỉ to lớn chưởng ấn đồng thời hướng cự sa phi thuyền ấn đến, người xuất thủ, chính là đã tìm đến Cô Độc gia tộc bốn vị thái thượng trưởng lão, cự sa phi thuyền khống chế đại điện nội, Tượng Tuân lạnh giọng hừ một cái, ngưỡng thiên một hống, đôi chân đưa lên, đột nhiên hướng trước một phách, vạn tượng thần lực toàn lực tuôn ra, nghênh hướng đối phương bốn đại chưởng ấn, ầm ầm, theo cự hưởng, Cô Độc gia tộc kia bốn vị thái thượng trưởng lão miệng trung đồng thời phát sinh buồn bực gọi thanh, liên tục đảo bay ra ngoài. Đụng vào phía dưới đại địa, sơn băng địa liệt, lấy một địch bốn, hơn nữa còn là Cô Độc gia tộc bốn vị thái thượng trưởng lão bị đánh bay. Tượng Tuân chính là sống sót sổ 10 ức năm hồng hoang cường đại tồn tại, mặc dù bây giờ chịu thể nội thạch hóa phong ấn kiềm chế, chỉ có thần vương thất giai thực lực, nhưng mà, cũng xa phi Cô Độc gia tộc bốn vị mới tiến cấp thần vương thất giai tài sổ vạn năm thái thượng trưởng lão có thể chống lại. Khi hai cái trốn khỏi cự xa phi thuyền đụng thần vương trung giai cường giả thấy thế, sắc mặt tùy theo lại tái nhợt vài phần, hai mắt sợ hãi nhìn cự sa phi thuyền. Này thời gian, Tượng Tuân quay đầu qua đây, theo chân một đưa lên, đối kia hai cái thần vương trung giai cường giả hư không đạp đi xuống. Tức khắc, kia hai cái thần vương trung giai cường giả như bị hồng hoang thần sơn từ hư không đập trúng, như lưu tinh thông thường rơi xuống mặt đất. Đi, Hoàng Tiểu Long gọi đạo, không chần chờ nữa, thúc giục cự sa phi thuyền hạch tâm đại trận, cự sa phi thuyền tốc độ đột nhiên tăng vọt, xé ra hư không. Nháy mắt tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, liền tại Hoàng Tiểu Long lái cự sa phi thuyền rời khỏi thời gian, Long Võ Thành còn có bốn phía thành trì, vô số đạo bóng người xung phi mà lên, trong đó, liền có Long Võ Linh Nhi cùng Cô Độc Mạng hai nàng, Long Võ Linh Nhi cùng cô độc mạng hai nàng nhìn đến phía dưới cả vùng đất Thất Linh Bát Lạc chúng cường giả thi thể, còn có bị đâm cháy huyết lang phi thuyền hài cốt, mặt đại là biến sắc, nhị ca. Cô độc mạng gấp vọt tới cô độc dược bên người, chuyện gì xảy ra? Long Võ Linh Nhi nhìn toàn thân bị vết máu nhuộm đỏ cô độc dược, tùy theo hỏi, cô độc dược trọng thương không có cách gì mở miệng, Tống Duệ hồi đáp, là đấu giá hạ bách phượng liệt diễm thần quả tiểu tử kia đột nhiên nổi điên lên, thôi động cực phẩm hỗn độn linh khí phi thuyền công kích Long Võ Thành mọi người, ta và cô độc dược lão đệ cũng bị công kích, hắn cũng không có đề cập bọn họ chặn lại Hoàng Tiểu Long, muốn cướp đoạt Hoàng Tiểu Long trên người bách phượng liệt diễm thần quả chi sự. Ngược lại nói thành Hoàng Tiểu Long nổi điên lên, chủ động công kích mọi người, Long Võ Linh Nhi cùng cô độc mạng hai người sắc mặt kinh sợ một biến, cực phẩm hỗn độn linh khí phi thuyền, là hắn, Long Võ Linh Nhi biết đấu giá hạ bách phượng liệt diễm thần quả liền là Hoàng Tiểu Long, cô độc mạng lại là kêu lên, cái này người quá cuồng vọng, vậy mà dựa vào cực phẩm hỗn độn linh khí phi thuyền, tùy tiện công kích Long Võ Thành mọi người, Linh Nhi tỷ, các ngươi Long Võ gia tộc ngàn vạn không thể nhượng hắn trốn, côn vớt bi. Minh 236, trong 1404 ngang van không, trong 1404 ngang van không, chương 1405, tổ thần tứ giai. Long Võ Linh Nhi nghe nói, lại là nhướng mày, nàng tự nhiên sẽ không giống cô độc mạng giống nhau, hội cho rằng Hoàng Tiểu Long thật như Tống Duệ nói như vậy, cùng tính đại, sở dĩ tùy tiện công kích Long Võ Thành mọi người, Tống Duệ lời nói, rõ ràng lỗ thủng chồng chất, sở dĩ, Long Võ Linh Nhi cũng không có nhận miệng. Mà là nhìn hướng kia bị Tượng Tuân đánh bay bốn gã cô độc gia tộc Thái Thượng trưởng lão, giật mình nói, bên cạnh hắn có thần vương cao giai cường giả, cô độc mạng này thời gian cũng mới nhìn đến kia bốn gã bị đánh bay cô độc gia tộc Thái Thượng trưởng lão, cũng là cực kỳ giật mình, là, bên cạnh hắn kia đầu đại tượng, là thần vương bát giai cường giả. Tống Duệ mở miệng nói, tại Tống Duệ xem ra, cũng chỉ có thần vương bát giai, mới có thể một chiêu đồng thời đẩy lui cô độc gia tộc bốn vị thần vương thất giai thái thượng trưởng lão, Long Võ Linh Nhi cùng cô độc mạng hai người nghe nói, đều là thần tình kinh sợ, thần vương bát giai, chân chính làm cho các nàng khiếp sợ không phải Tượng Tuân có thần vương bát giai thực lực, mà là kinh sợ Hoàng Tiểu Long vậy mà có một đầu thần vương bát giai tọa kỵ, cái đó hắc thanh niên đến cùng là thân phận gì? Trong lòng hai người tùy theo hỏi, Long Võ Linh Nhi nhìn Hoàng Tiểu Long phi thuyền phương hướng rời đi, mơ hồ cảm thấy sau đó, bọn họ còn sẽ gặp mặt, mà Hoàng Tiểu Long cũng không biết Long Võ Linh Nhi cùng cô độc mạng trong lòng hai người nghĩ cách, này thời gian, cự sa phi thuyền đã phá mở cực võ thần vị diện chướng bích, đang mênh mông thần giới vũ trụ tinh không trung cực phi hành, hoàn toàn chữa trị cự sa phi thuyền, độ so lên trước, đâu chỉ nhanh một lần, với lại cực lúc phi hành, bốn phía khí lưu cực ổn, không có tạo thành khiếu âm, Hoàng Tiểu Long mang phi thuyền phi hành mục đích định vì vương Phật đại thế giới sau, liền nhượng Tượng Tuân cùng Hư Thiên Ma Ngục Thú hai người thay phiên khống chế phi thuyền hạch tâm đại trận, nhượng phi thuyền thêm hướng trước phi hành, mà hắn, tắt tiếng phòng tu luyện số 1, bắt đầu tiếp tục tu luyện, hiện tại, hắn đã là tổ thần tam giai hậu kỳ, hắn được trước nỗ lực đột phá đến tổ thần tứ giai, chỉ cần đột phá đến tổ thần tứ giai, như vậy, hắn liền có thể chuyển hóa bát phẩm sơ giai linh thạch, dùng bát phẩm sơ giai linh thạch thôi động cự sa phi thuyền hạch tâm đại trận. Như vậy, độ lại sẽ tăng lên một ít, tuy rằng đề thăng không nhiều lắm, nhưng mà dù cho đề thăng 1/10, hắn liền có thể sớm 1-2 năm chạy về vạn tượng thần vị diện. Tiến phòng tu luyện số 1 sau, Hoàng Tiểu Long ngồi xuống, mang tam đại chí tôn thần phân thân triệu đi ra, bố trí tứ tài tụ linh đại trận. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long mi tâm lôi quang một thiểm, một mai bách phượng liệt diễm thần quả phi ra, tượng trước giống nhau. Hoàng Tiểu Long cùng tam đại chí tôn thần phân thân bắt đầu vận chuyển hồng mông ký sinh quyết, tức khắc, bách phượng liệt diễm thần quả hỏa diễm tăng vọt cuồng tuôn, bao phủ toàn bộ phòng tu luyện, Hoàng Tiểu Long cùng tam đại chí tôn thần phân thân bị trăm phượng hỏa diễm thôn phệ, nhiệt đến cực hạn thống khổ, lại lần nữa nhượng Hoàng Tiểu Long ý thức không rõ, chỉ bằng bản năng không ngừng thôn phệ, không ngừng luyện hóa này bách phượng liệt diễm thần quả hỏa linh chi lực, thượng một lần, luyện hóa quả thứ nhất bách phượng liệt diễm thần quả. Cực nóng thống khổ dằn co một tháng mới chậm rãi yếu đi, mà lần này, 20 ngày tả hữu, liền bắt đầu yếu đi, thời gian rút ngắn không thiếu, thống khổ yếu đi, cảm giác ấm áp lại lần nữa bao vây lấy Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long toàn thân thoải mái chi cực, tam đại chí tôn thần phân thân cũng như vậy, một tháng sau, kia 100 bách phượng liệt diễm thần quả hỏa linh chi lực ngưng tụ mà thành hỏa phượng hoàng tinh linh bắt đầu xông vào Hoàng Tiểu Long cùng tam đại chí tôn thần tư cách chi nội. Hai cái nhiều tháng sau, kia Mai Bách Phượng Liệt Diễm Thần Quả bao hàm hỏa linh chi lực, bị Hoàng Tiểu Long cùng Tam Đại Chí Tôn Thần phân thân thu nạp, luyện hóa sạch sẽ. Từ giữa thiên địa tiêu tán, thượng một lần, quả thứ nhất Bách Phượng Liệt Diễm Thần Quả, Hoàng Tiểu Long trước sau luyện hóa hơn 3 tháng, mà hiện tại quả thứ hai. Chỉ dùng hai cái nhiều tháng, theo Hoàng Tiểu Long thực lực đề thăng, luyện hóa độ đề thăng rất nhiều, luyện hóa quả thứ hai Bách Phượng Liệt Diễm Thần Quả sau, Hoàng Tiểu Long không có đình, mi tâm lôi quang một thiểm, lấy ra quả thứ ba Bách Phượng Liệt Diễm Thần Quả, bắt đầu luyện hóa quả thứ ba, đương quả thứ ba Bách Phượng Liệt Diễm Thần Quả từ giữa thiên địa tiêu thất. Hoàng Tiểu Long lấy ra quả thứ tư luyện hóa xong, tiếp theo luyện hóa quả thứ năm, 9 tháng sau, đương quả thứ năm Bách Phượng Liệt Diễm Thần Quả bị Hoàng Tiểu Long luyện hóa xong, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long toàn thân quang mang tăng mạnh, thể nội trận hưởng không ngừng, khí tức đột nhiên tăng vọt, phòng tu luyện nội, tất cả đều là Hoàng Tiểu Long thần lực quang mang, Hoàng Tiểu Long thể nội các loại chí tôn thần lực tán đi ra, tại phòng tu luyện nội, dường như sóng triều thông thường, phập phòng bất định, mơ hồ có một loại thanh âm không ngừng hình thành, không ngừng ngưng tụ, như hồng hoang trống trận, như hỗn độn bách thú tề khiếu, như thiên địa phong minh, như viễn cổ chiến trường đao kiếm giao kích, như vậy giằng co vài ngày, mới chậm rãi ngừng lại. Bất quá, Hoàng Tiểu Long toàn thân cùng Tam Đại Chí Tôn Thần phân thân vẫn bao phủ tại trận trận quang mang. Hoàng Tiểu Long bản tôn thân sau, Lam Long bao quanh, ma thần tề tụ, Kim Phật ngồi ngay ngắn, mà Tam Đại Chí Tôn Thần phân thân, tắc từng người bao quanh Thái Cổ Thần Long, Ma Thần, Kim Phật, Tam Đại Chí Tôn Thần phân thân Thái Cổ Thần Long, Ma Thần cùng Kim Phật cùng Hoàng Tiểu Long bản tôn, khí tức tương tự, nhưng mà lại mơ hồ không cùng, hình như vẫn còn trẻ nhỏ kỳ, nhưng mà một ngày trưởng thành, sao bản tôn còn muốn càng cường. Lại qua 10 ngày, Hoàng Tiểu Long tài tỉnh lại, đứng lên, cả người xương cốt ầm ầm một trận, như Thái Cổ Thần lôi động tỉnh, chấn được bốn phía ông minh không ngớt, rốt cục đột phá Tổ Thần Tứ Giai. Mặc dù chỉ là Tổ Thần Tứ Giai, nhưng mà Hoàng Tiểu Long còn là không tránh khỏi một trận tiểu tiểu kích động. Hiện tại, thực lực của hắn, so lên rời khỏi Cực Võ Thần Vị Diện thời gian, cường gấp 4-5 lần. Hoàng Tiểu Long Tam Đại Chí Tôn Thần cách thôi động, vận chuyển cực nhanh, chí tôn thần lực như cự hải thông thường gầm thét tuôn ra, một quyền đánh ra, quyền sóng xuyên thấu qua cự sa phi thuyền thân tàu, quanh ra phía ngoài mênh mông thần giới tinh không, hỏa xuất một điều to lớn khí lãng. Sau đó oanh đến viễn xứ một cái tinh cầu không người thượng, ầm ầm, kia tinh cầu không người bị đánh ra một cái to lớn khe hở tới, khe hở sâu không thấy đáy, bốn phía mặt đất nổ tung. Hoàng Tiểu Long thu tay về, thỏa mãn gật đầu, hiện tại, thần giới Tổ Thần thất giai dưới, hắn nên có thể vô địch. Từ gian phòng đi ra, Hoàng Tiểu Long tới đến phi thuyền đại trận khống chế đại điện, chúc mừng chủ nhân. Bởi Hoàng Tiểu Long cũng không có ẩn nấp khí tức, sở dĩ, tượng tuân, Hư Thiên Ma Ngục Thú một mắt liền hiện Hoàng Tiểu Long đã đột phá Tổ Thần Tứ Giai. Trong lòng hai người kinh sợ có thể nghĩ, Hoàng Tiểu Long đột phá Tổ Thần này tài bao lâu? Còn giống như không có 10 năm, 10 năm, hiện tại, lại là Tổ Thần Tứ Giai, đặc biệt tượng tuân, khiếp sợ đồng thời, trong lòng kích động, nếu như dùng chủ nhân như vậy độ tu luyện tiếp, không có bao lâu, liền là thần vương, đến thời gian, trong cơ thể nó thạch hóa phong ấn liền có hy vọng giải trừ. Hoàng Tiểu Long đối hai người cười nói, chúng ta bây giờ đến đâu rồi, hồi bẩm chủ nhân, đã đến băng hỏa thần vị diện, dựa theo như vậy độ, chỉ cần 4 năm nhiều, chúng ta liền có thể chạy tới vương Phật đại thế giới. Tượng Tuân cung kính hồi đáp, Hoàng Tiểu Long lại nói, 4 năm nhiều, còn là quá chậm. Sau đó hư không một nhíp, tại Tượng Tuân, Hư Thiên Ma Ngục Thú hai người dưới con mắt, vô số linh thạch từ hư không cuồn cuộn rơi hạ, linh thạch linh khí kinh người. Chúng hiện, vậy mà toàn bộ là bát phẩm sơ giai linh thạch, convert bi, minh 236, trong 1405 tô than tuy ga, trong 1405 tô than tuy ga. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1406, là ta tộc trung đệ tử. 8. Bát phẩm sơ giai linh thạch. Hai người nhìn trước mắt sổ vạn mai bát phẩm sơ giai linh thạch, hai mắt kinh sợ, bởi Hoàng Tiểu Long có thể chuyển hóa linh thạch năng lực. Chỉ có Kim Giác Tiểu Ngưu mới biết được, sở dĩ hai người nhìn đến đột nhiên này xuất hiện sổ vạn mai bát phẩm sơ giai linh thạch, giật mình không tiểu. Sau đó, không cần thất phẩm cao giai linh thạch thôi động phi thuyền hạch tâm đại trận, đều dùng này bát phẩm sơ giai linh thạch. Hoàng Tiểu Long tiếp theo đối hai người đạo, hai người lại là cực kỳ giật mình. Chủ nhân, ngươi nói, dùng này bát phẩm sơ giai linh thạch tới thôi động phi thuyền hạch tâm đại trận. Hư Thiên Ma Ngục Thú nuốt nước miếng một cái, nhịn không được hỏi, đây chính là bát phẩm sơ giai linh thạch a, bát phẩm linh thạch, thần giới hiếm thấy, coi như là đại gia tộc thần vương cường giả cũng đều giữ lại cho mình tu luyện dùng, cực ít hội dùng để đấu giá đồ đạc, hiện tại đảo tốt, Hoàng Tiểu Long vậy mà dùng để thôi động phi thuyền, cái gì gọi là lãng phí, cái gì gọi là xa xỉ, cái này gọi lãng phí, cái này gọi xa xỉ, ngay cả Tượng Tuân cũng có loại cảm giác này. Hoàng Tiểu Long thấy hai người thần tình, lại là cười nói, sau đó, các ngươi cần bao nhiêu bát phẩm sơ giai linh thạch, có thể cùng ta nói, không cần lo lắng bát phẩm sơ giai linh thạch không đủ dùng. Nói đến này, lại là hai tay hư không một nhíp, một khối khối bát phẩm sơ giai linh thạch liền tượng từ hư không đảo rơi hạ tiểu sông giống nhau, không ngừng rơi xuống. Hoàng Tiểu Long hai tay liên tục, bát phẩm sơ giai linh thạch liền rơi liên tục, vài cái tiếng đồng hồ sau, phi thuyền khống chế đại điện nội, sắp xỉ đều bị bát phẩm sơ giai linh thạch chất đầy thời gian. Hoàng Tiểu Long này mới ngừng lại được, Tượng Tuân, Hư Thiên Ma Ngục Thú hai người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt bát phẩm sơ giai linh thạch, Hư Thiên Ma Ngục Thú chỉ cảm thấy trái tim rung một cái, rung rung không ngớt, Hoàng Tiểu Long đối hai người đạo, ở đây bát phẩm sơ giai linh thạch, các ngươi cầm một nửa đi dùng, một nửa kia, dùng để thôi động phi thuyền, cầm một nửa đi dùng, lúc này, liền là liền Tượng Tuân cũng rung rung không ngớt, chủ nhân, ngươi là nói, chúng ta cầm một nửa đi dùng. Tượng Tuân hỏi, Hoàng Tiểu Long thấy hai người biểu tình, cười nói, các ngươi không có nghe lầm, ở đây bát phẩm sơ giai linh thạch, các ngươi cầm một nửa đi dùng. Một nửa kia, dùng để thôi động phi thuyền, ở đây một nửa bát phẩm sơ giai linh thạch, đầy đủ chống đỡ đến vương Phật đại thế giới đi, khẳng định có thể chống đỡ đến vương Phật đại thế giới. Tượng Tuân hồi đáp, Hoàng Tiểu Long đạo, chờ đến vương Phật đại thế giới, ta cho các ngươi thêm phẩm chất cao hơn linh thạch tu luyện. Sở dĩ các ngươi không cần lo lắng mang những linh thạch này xài hết, sau đó không đủ dùng vấn đề. Phẩm chất cao hơn linh thạch, hai người dạy ra, chẳng lẽ là tám bát phẩm trung giai. Hoàng Tiểu Long rời khỏi đại trận khống chế đại điện, Kim Giác Tiểu Ngưu, Phượng Nhi mấy người cũng tại từng người phòng tu luyện, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long liền cũng không có quấy rối mấy người, trực tiếp hồi phòng tu luyện số 1, tiếp tục tu luyện. Đến nỗi Hoàng Tiểu Long ban đầu ở vực ngoại ác ma chiến trường thuận lợi thu phục kia 1000 nhiều đầu tổ thần cảnh ma thú, tà linh, ác quỷ, Hoàng Tiểu Long mang cái đó phóng đi ra, nhượng cái đó đến mỗi cái phòng tu luyện đi, dù sao cự sa phi thuyền phòng tu luyện không thiếu, đầy đủ những này ma thú, tà linh tu luyện dùng, cự sa phi thuyền chính là cực phẩm hỗn độn linh khí, tại bên trong phi thuyền phòng tu luyện, hiệu quả muốn so tu di thần điện tốt hơn rất nhiều, ngồi tại phòng tu luyện số 1 nội. Hoàng Tiểu Long lần nữa gọi ra tam đại chí tôn thần phân thân. Tại bốn phía bố trí tứ tài tụ linh đại trận, sau đó lấy ra quả thứ 6 bách phượng liệt diễm thần quả, lần nữa bắt đầu rồi bế quan. Đương Hoàng Tiểu Long cùng tam đại chí tôn thần phân thân vận chuyển hồng mông ký sinh quyết, thôn phệ quả thứ 6 bách phượng liệt diễm thần quả hỏa linh chi lực thời gian. Đại trận khống chế đại điện nội, Tượng Tuân cùng Hư Thiên Ma Ngục Thú tài triệt để hồi tỉnh qua đây. Này, không hội là thật sao? Hư Thiên Ma Ngục Thú nhìn trước mắt chồng chất như sơn bát phẩm sơ giai linh thạch, tổng cảm thấy có chút không chân thật, hoài nghi vừa rồi kia là mộng cảnh, Tượng Tuân cũng không khỏi ánh mắt nghi hoặc, đi lên trước. Chân một đưa lên, hướng trong đó một mai bát phẩm sơ giai linh thạch một đạp đi, chỉ nghe tự nhiên âm hưởng phát sinh, kia mai bát phẩm sơ giai linh thạch, bình yên vô sự, thật. Tượng Tuân hít sâu một hơi, đại điện vắng lặng, mười mấy phút sau, cự sa phi thuyền tại bát phẩm sơ giai linh thạch dưới sự thúc dục, tốc độ lại lần nữa đề thăng, xé rách tinh không mịt mùng, mang theo Hoàng Tiểu Long chờ người không ngừng phi hướng vương Phật đại thế giới, tinh không mịt mùng, trống vắng, mênh mông, vô biên, tại cự sa phi thuyền cực nhanh phi hành hạ, một cái lại một cái thần vị diện rơi tại đằng sau, một cái lại một cái tinh cầu hóa thành thân sau tinh không một hạt cát bụi, Hoàng Tiểu Long tại phòng tu luyện số 1 nội, cùng tam đại chí tôn thần phân thân giống như đói địa không ngừng thôn phệ một mai lại một mai bách phượng liệt diễm thần quả. Đương Hoàng Tiểu Long thôn phệ đến để bát mai bách phượng liệt diễm thần quả thời gian, có lẽ là thể nội trăm phượng hỏa linh chi lực nguyên nhân, Hoàng Tiểu Long đã hoàn toàn có thể thích ứng bách phượng liệt diễm thần quả hỏa diễm, không lại cảm thấy nóng bỏng, gần 2 năm, chớp mắt liền đã qua, ngày này, phòng tu luyện số 1 nội, Hoàng Tiểu Long cùng tam đại chí tôn thần phân thân trước mặt, trôi nổi bách phượng liệt diễm thần quả tráng phóng bao quanh hỏa quang càng ngày càng yếu, cuối cùng, khi mai bách phượng liệt diễm thần quả tiêu tán cho giữa thiên địa, vài cái tiếng đồng hồ sau, Hoàng Tiểu Long ngừng tu luyện, trải qua gần 2 năm tu luyện, cuối cùng, còn dư lại 13 mai Bách Phượng Liệt Diễm Thần Quả cũng đều bị hắn hoàn toàn thôn phệ cùng luyện hóa sạch sẽ. Đấu giá hội đấu giá 18 mai Bách Phượng Liệt Diễm Thần Quả, hiện tại, là liền gia đều không có còn lại. Hoàng Tiểu Long thấy bên trong thoáng cái thể nội, phát hiện trải qua dùng này 18 mai Bách Phượng Liệt Diễm Thần Quả sau, vô luận là ngũ tạng lục phủ, còn là thần cách, còn là bản thân Nguyên Long thần thể, đều cực kỳ đề thăng, nhận được rất lớn cường hóa, thậm chí thể nội, còn lưu động một cổ nhàn nhạt hồng hoang lực lượng. Này là liên tục dùng 18 mai Bách Phượng Liệt Diễm Thần Quả sau, sản sinh hồng hoang phượng hoàng chi lực, tuy rằng rất ít, nhưng là bao nhiêu có thể nhượng Hoàng Tiểu Long công kích lực, phòng ngự lực đề thăng một ít, mà thực lực của hắn, cũng từ trước đây tổ thần tứ giai tăng lên tới tổ thần tứ giai hậu kỳ đỉnh phong, bất quá không có đột phá tổ thần ngũ giai, nhượng Hoàng Tiểu Long có chút đáng tiếc, không biết bây giờ đến đâu rồi. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, liền tại hắn muốn đi ra phòng tu luyện thời gian, đột nhiên, phi thuyền phía trước truyền đến một trận lại một trận mạnh mẽ lực lượng ba động. Hoàng Tiểu Long cả kinh, bỗng nhiên đứng lên, từ phòng tu luyện đi tới đại trận khống chế đại điện, Hoàng Tiểu Long đi ra thời gian, Kim Giác Tiểu Ngưu, Phượng Nhi, Quỷ Nhất chờ người cũng sôi nổi từ tu luyện trung giật mình tỉnh giấc, đi ra, chủ nhân. Tượng Tuân, Hư Thiên Ma Ngục Thú hai người thấy Hoàng Tiểu Long đi ra, vội vàng tiến lên đón, chuyện gì xảy ra? Hoàng Tiểu Long hỏi, phía trước có người đang giao thủ, với lại người không thiếu, bất quá. Từ đối phương lực lượng ba động tới nhìn, đối phương cũng đều là thần vương sơ giai. Tượng Tuân hồi đáp, Hoàng Tiểu Long trong lòng đá vừa rơi xuống. Này thời gian, đột nhiên, tiền phương truyền đến một trận hống khiếu thanh, tự hồ là yêu thú bị thương đưa tới gầm lên. Bất quá, mọi người nghe thanh âm, cảm thấy có chút quen thuộc, là ta tộc trung đệ tử. Hư Thiên Ma Ngục Thú Hư Bách Thắng đột nhiên kêu lên, vẻ mặt kích động, mọi người ngẩn ra, Hư Thiên Ma Ngục Thú tộc đệ tử, côn vớt đi. Minh 236, chương 1406 La Ta Tóc, chương 1406 La Ta Tóc, chương 1407, gặp qua sứ giả đại nhân. Hoàng Tiểu Long cũng là kinh ngạc, tại này vậy mà có thể gặp được Hư Thiên Ma Ngục Thú nhất tộc đệ tử. Hư Thiên Ma Ngục Thú nhất tộc một mực sống ở địa ngục Tu La Giới, thông thường rất ít hội xuất hiện tại thần giới, đi qua nhìn một chút. Hoàng Tiểu Long trầm ngâm nói, đã sự quan cho Hư Bách Thắng Hư Thiên Ma Ngục Thú nhất tộc. Như vậy, hắn liền không thể làm như không thấy, ngồi chi không để ý tới, là. Mọi người cung kính đáp, Hư Thiên Ma Ngục Thú Hư Bách Thắng cảm kích nhìn Hoàng Tiểu Long, cảm tạ chủ nhân, Hoàng Tiểu Long khoát tay, ý bảo không có sự. Vì vậy, Tượng Tuân khu động cự sa phi thuyền hướng lực lượng ba động phương hướng bay đi, bất quá cẩn thận chi hạ, Tượng Tuân mang phi thuyền phòng ngự trận pháp mở, đồng thời mang cự sa phi thuyền thân tàu tản mát ra trận trận u ám quang ba, tiêu thất tại không gian trung. Ẩn nặc lên, như không có cao thủ đặc biệt dùng thần hồn điều tra, là rất khó phát hiện được cự sa phi thuyền. Rất nhanh, cự sa phi thuyền liền đi tới lực lượng sóng phương đầu nguồn. Tới đến sau, mọi người thấy tình cảnh trước mắt, đều là tiểu tiểu giật mình, chỉ thấy phía trước, vài chục cái tông phái cao thủ đang vây đánh ba đầu ma thú. Ba đầu ma thú toàn thân vết thương bùng thiêu, có kiếm thương, đao thương, phủ thân, thậm chí còn có trảo ấn, quyền ấn, toàn thân vết máu không ngừng thấm ra, vô cùng thê thảm. Này ba đầu ma thú, chính là Hư Thiên Ma Ngục Thú nhất tộc đệ tử. Hư Bách Thắng nhìn đến bản thân tộc trung đệ tử thảm trạng như vậy, tùy theo lại gấp lại nộ, bất quá, không có Hoàng Tiểu Long mệnh lệnh, nó cũng không thể lỗ mãn xuất thủ. Chủ nhân, ngươi nhìn này. Hư Bách Thắng hỏi Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long cho Hư Bách Thắng một cái an tâm ánh mắt, đạo, yên tâm đi, chúng không có việc gì. Hư Bách Thắng trọng nhiên gật đầu, Tượng Tuân, điều tra thoáng cái. Bốn phía còn có hay không đối phương tiềm ẩn cao thủ? Hoàng Tiểu Long quay đầu đối Tượng Tuân đạo, Tượng Tuân xác nhận, sau đó thần hồn mở ra. Dùng bí pháp tỉ mỉ dò xét, đồng thời, Hoàng Tiểu Long ánh mắt rơi tại kia vài chục tên tông phái cao thủ trên người, nhìn đến trong đó hai gã trên người cẩm bào thượng Cửu Long đồ văn thời gian, Hoàng Tiểu Long hai mắt híp một cái, Cửu Long đế cung, này hai người, cùng trước đây Cửu Long đế cung đặc sứ trang phục không sai biệt nhiều. Nhất định là Cửu Long đế cung đệ tử không thể nghi ngờ. Này thời gian, Kim Giác Tiểu Ngưu tiếp lời nói, ngoại trừ Cửu Long đế cung. Còn có Cô Độc đế cung, còn có Thiên Độc đế cung, Phi Hoa đế cung, Bốn Đại đế cung, Phượng Nhi, Quỷ Nhất chờ người đảo hấp một hơi lãnh khí. Nếu như cứu này ba đầu Hư Thiên Ma Ngục Thú, kia tất nhiên muốn cùng này Bốn Đại đế cung kết thù kết oán. Cùng Bốn Đại đế cung kết thù kết oán. Chỉ sợ liền là siêu việt thần vương cảnh giới cường giả cũng không có cái này đảm nhi, Kim Giác Tiểu Ngưu rất sợ Hoàng Tiểu Long không giải kia Thiên Độc Đế Cung cùng Phi Hoa Đế Cung, lại tiếp theo mở miệng giải thích, này Thiên Độc Đế Cung cùng Phi Hoa Đế Cung tuy rằng thế lực không thể so với Cửu Long Đế Cung cùng Cô Độc Đế Cung, nhưng mà cũng là thần giới bài danh trước trăm thế lực, cho dù này Thiên Độc Đế Cung cùng Phi Hoa Đế Cung không bằng Cửu Long Đế Cung cùng Cô Độc Đế Cung, đó cũng là thần giới một cái to lớn cự vật, Hoàng Tiểu Long cũng là nhướng mày, chủ nhân. Bốn phía cũng không có đối phương tiềm ẩn cao thủ. Này thời gian, Tượng Tuân thu hồi thần hồn, đối Hoàng Tiểu Long đạo, Hoàng Tiểu Long gật đầu, tiếp theo hai mắt mạnh mẽ, chuẩn bị, đợi lát nữa nghe ta phân phó, xuất thủ cứu người, mọi người xác nhận, Hư Bách Thắng càng là đầy mặt cảm kích, không đến một phút, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long mở miệng. Trầm giọng vừa quát, xuất thủ, Hoàng Tiểu Long một mở miệng, sớm liền xuất lực Tượng Tuân cùng Hư Thiên Ma Ngục Thú hai người đồng thời xuất thủ, hai người đều là toàn lực thi triển ra bản thân một kích mạnh nhất. Vạn tượng thần lực và hữu ma lực như bài sơn đảo hải xuyên qua phi thuyền. Dứt khoát hướng Cửu Long Đế Cung bốn đại đế cung cao thủ tịch quyển tới, bốn đại đế cung cao thủ căn bản không ngờ tới sẽ có người trốn tại một bên, càng không ngờ tới có người vậy mà dám đối bọn họ ra tử thủ, với lại thêm Thượng Tượng Tuân cùng Hư Bách Thắng hai người thực lực, bốn đại đế cung cao thủ căn bản không có cách gì trốn tránh, tức khắc, liền bị vạn tượng thần lực và hữu ma lực quanh trung, nhiên. Đồng thời nổ hưởng. Bốn đại đế cung cao thủ hầu như đồng thời nổ tung, bất quá, bốn đại đế cung cao thủ thần thể nổ tung sau. Phá toái huyết nhục chợt bắt đầu dùng tốc độ cực nhanh không ngừng ngưng tụ, nhúc nhích, lại muốn lần nữa mọc ra, Tượng Tuân hừ lạnh một tiếng, mở miệng một phun, Hồng Hoang thần hỏa địa ngục hắc minh thần hỏa một phun mà ra. Mang những này phá toái huyết nhục toàn bộ bọc lại, mà Hư Bách Thắng cũng đều mở miệng một phun, một đoàn hôi lục sắc hỏa diễm phi ra, này hôi lục sắc hỏa diễm cũng là Hư Bách Thắng tu luyện một môn thần kỹ, so lên phổ thông thần vương chi diễm muốn mạnh hơn rất nhiều. Tức khắc, bốn đại đế cung cao thủ nguyên bản muốn ngưng tụ thần thể trung phát sinh tư nhiên tạc hưởng, không ngừng thảm gọi, các ngươi đến cùng là ai? Chúng ta là Cô Độc Đế Cung đệ tử. Ngươi giám sát chúng ta, thần giới lại không ngươi chỗ ẩn thân, chúng ta là Cửu Long Đế Cung đệ tử, Cửu Long Đế Cung, Bách Độc Đế Cung, Phi Hoa Đế Cung đệ tử cũng kinh hoàng nộ kêu lên. Giọng nói cùng Cô Độc Đế Cung đệ tử không có sai biệt, ý tứ chỉ là Hoàng Tiểu Long sát bọn họ, hội chết không có chỗ chôn, trốn không thoát thần giới, Hoàng Tiểu Long lại là mặt nhiên lạnh lùng, Cửu Long thế thân, một gã Cửu Long Đế Cung thần vương tam giai hậu kỳ đỉnh phong đệ tử cần phải làm cuối cùng sinh tử vùng vẫy, thi triển ra Cửu Long Đế Cung tuyệt môn bí kỹ, tức khắc, một trận mạnh mẽ long lực cuồn cuộn ba động, vậy mà chấn được Tượng Tuân địa ngục hắc minh thần hỏa một trận đông đưa không ngớt, Tượng Tuân thấy thế, lạnh giọng hừ một cái, mở miệng gào lên, này gào lên, như thiên băng địa liệt, bốn phía thiên địa khí sóng như nấu sôi thủy phao thông thường cuộn, kia vài chục tên bốn đại đế cung đệ tử bị chấn được linh hồn kích động, triệt để dừng lại, bất quá, tuy là Tượng Tuân là Hồng Hoang cường giả, với lại có Hư Bách Thắng tại một bên tương trợ, cũng đủ có nửa giờ mới đưa này bốn đại đế cung đệ tử giết chết sạch sẽ, sự tình quá đột ngột, cho là nhất định chết kia ba gã Hư Thiên Ma Ngục Thú ngốc đứng ở một bên, nhất thời không biết làm sao, bất quá, chúng còn là sáng suốt địa lựa chọn đứng ngẩn ngơ tại nguyên địa, đợi Tượng Tuân diệt bốn đại đế cung vài chục tên cao thủ sau, Hoàng Tiểu Long đơn tay một nhíp, mang vài chục người không gian thần khí thu ở trong tay, mà Kim Giác Tiểu Ngưu lại là mang mười mấy người thần cách thu ở trong tay, vẻ mặt đắc chí, Tượng Tuân tiểu tử, làm được không tệ, bản nữ lại có đồ ăn vặt gặm. Kim Giác Tiểu Ngưu đối Tượng Tuân cười nói, Tượng Tuân trái lại ngượng ngùng mỉm cười, chúng ta đi ra ngoài đi. Hoàng Tiểu Long mang vài chục người không gian thần khí toàn bộ thu vào quỷ Phật nhẫn nội, đi đầu lách mình ra phi thuyền, Kim Giác Tiểu Ngưu, Tượng Tuân, Hư Bách Thắng, Phượng Nhi chờ người tùy tùng cái đó sau, khi ba gã Hư Thiên Ma Ngục Thú nhìn đến Hoàng Tiểu Long bên người Hư Bách Thắng thời gian, ngẩn ra, tiếp theo vẻ mặt vui mừng không xiết, tràn đầy kích động phi thân thượng trước, ngươi là... Hư Bách Thắng đưa lên tay, đối hư không làm một cái thủ thế, một cái thần bí mà cổ lão đồ án phi ra, ba gã Hư Thiên Ma Ngục Thú nhìn đến này thần bí mà cổ lão đồ án, thần tình chấn động, tiếp theo cung kính quỳ sát tại Hư Bách Thắng trước mặt, xưng hô đạo, gặp qua sứ giả đại nhân, không có bị phong ấn trấn áp trước, Hư Bách Thắng liền là Hư Thiên Ma Ngục Thú nhất tộc sứ giả, tại Hư Thiên Ma Ngục Thú nhất tộc trung thân phận địa vị cũng rất cao, côn vớt bi, minh 236. Chương 1407 gáp qua xuyên, chương 1407 gáp qua xuyên, chương 1408, Hư Thiên nhất tộc bị diệt. Các ngươi đều đứng lên đi. Hư Bách Thắng nhìn trước mắt ba người, cũng là trang chứa kích động, cao hứng, bị trấn áp phong ấn tại Ma Ngục Sơn mấy ức năm, rốt cục gặp được cùng tộc đệ tử, kia ba con Hư Thiên Ma Ngục thú xác nhận, đứng lên. Liền tại Hư Bách Thắng muốn hỏi ba người vì sao bị Cửu Long Đế Cung, Cô Độc Đế Cung, Thiên Độc Đế Cung cùng Phi Hoa Đế Cung chúng đệ tử truy sát thời gian, đột nhiên, mấy tiếng thét dài, sóng âm cuồn cuộn, khủng bố uy áp từ cực xa tinh không tuôn tới, mọi người sắc mặt một biến, là Cửu Long Đế Cung cao thủ. Ba con Hư Thiên Ma Ngục thú sắc mặt kinh hoàng một biến, về trước phi thuyền, chúng ta đi. Hoàng Tiểu Long liền nói ngay, sở hữu người nháy mắt phản ứng, toàn bộ tùy tùng Hoàng Tiểu Long bay trở về phi thuyền, kia ba con Hư Thiên Ma Ngục thú cũng theo sát Hư Bách Thắng thân sau, tiến nhập phi thuyền, toàn lực thôi động phi thuyền hạch tâm đại trận. Hoàng Tiểu Long quát lên, tượng tuân, Hư Thiên Ma Ngục thú hai người từ lâu ăn ý, lúc này toàn lực mang hạch tâm đại trận thôi động đến cực hạn, cự sa phi thuyền tê liệt hư không, nháy mắt tiêu thất tại nguyên địa, đồng thời, tượng tuân mang cự sa phi thuyền sở hữu phòng ngự đại trận mở, cũng mang cự sa phi thuyền ẩn nấp cho hư không. Cự sa phi thuyền vừa rời khỏi không có bao lâu, bốn đạo thân ảnh liền cùng với thép dài mà đến, bốn người tới chỗ, nghe ngửi không gian còn lưu lại mùi máu tươi cùng bị tiêu diệt bốn đại đế cung đệ tử khí tức, biến sắc, giận tím mặt, đáng chết. Một người hống khiếu, vậy mà dám giết ta Cửu Long cung đệ tử, chết chết chết, truyền lệnh xuống, toàn lực phong tỏa bốn phía sở hữu tinh không, nhất định muốn mang đối phương tìm tòi đi ra, bắt được này người. Ta muốn cho hắn biết sát ta Cô Độc Đế Cung đệ tử khủng bố hậu quả. Ta muốn diệt hắn toàn tộc, bốn đại cao thủ kinh sợ gào to liên tục, bị tượng tuân tiêu diệt những này đệ tử, đều là bốn đại đế cung trọng điểm bồi dưỡng thiên tài đệ tử, với lại mỗi người thân sau, đều cùng bốn đại đế cung trưởng lão kéo lên quan hệ, nếu như bắt không được hung thủ, chỉ sợ bọn họ đều phải bị trách phạt, bốn người thân hình một thiểm, từng người thi triển ra thần kỹ, hướng Hoàng Tiểu Long chờ người đuổi theo. Nhưng mà nhượng bốn người giận dữ là, nửa ngày sau đó, bọn họ lại không có cách gì phát hiện đối phương hình bóng. Mà lúc này, cự sa phi thuyền chính đang không ngừng xuyên toa hư không, hướng vương Phật đại thế giới phi hành, phi thuyền hạch tâm đại trận nội, bát phẩm sơ giai linh thạch đang bằng tốc độ kinh người tiêu hao. Cự sa phi thuyền là cực phẩm hỗn độn linh khí phi thuyền, sở hữu đại trận đều toàn lực mở lời nói, mỗi một giây mỗi khoảnh khắc cần tiêu hao linh khí đều là cực kinh người, bất quá. Hoàng Tiểu Long lại là không quan tâm, kia ba con Hư Thiên Ma Ngục thú nhìn hạch tâm đại trận nội dùng tốc độ kinh người tiêu hao bát phẩm sơ giai linh thạch, cũng đều một trận yết hầu khô. Bách Thắng, ngươi dẫn bọn hắn tiến phòng tu luyện, mượn phòng tu luyện nội linh trận, trước khôi phục thương thế. Hoàng Tiểu Long đối Hư Bách Thắng đạo, là, chủ nhân. Hư Bách Thắng tràn đầy cảm kích cung kính đáp, chủ nhân, kia ba con Hư Thiên Ma Ngục thú nhìn Hoàng Tiểu Long, thất kinh, nhưng ba người thức thời không nhiều hỏi. Tùy tùng Hư Bách Thắng đi xuống, tiến ba gian không phòng tu luyện, sau đó dùng Hư Bách Thắng cho liệu thương hỗn độn linh đan, bắt đầu liệu thương, cự sa phi thuyền tiếp tục dùng cực nhanh tốc độ bay đi. Mười vài ngày sau, phi thuyền đi tới một chỗ tinh cầu không người bầu trời, Hoàng Tiểu Long chờ nhân tâm trung buông lỏng, trải qua cự sa phi thuyền mười mấy ngày nay toàn lực cực nhanh phi hành. Tạm thời thoát ly bốn đại đế cung thế lực phong tỏa, ven đường thượng. Không ngừng nhìn đến khắc bốn đại đế cung tiêu chí phi thuyền tại tìm tòi bọn họ, hiện tại, đã có một ngày không thấy được bốn đại đế cung tiêu chí phi thuyền, nên là an toàn, bất quá, cẩn thận chi hạ, Hoàng Tiểu Long nhượng tượng tuân vẫn khống chế được phi thuyền tiếp tục toàn lực phi hành, lại là 10 ngày, cự sa phi thuyền tài tại một chỗ hoang vắng tinh cầu không người bầu trời ngừng lại, trải qua dùng liệu thương hỗn độn linh đan, tại phòng tu luyện nội 20 mấy ngày, ba con Hư Thiên Ma Ngục thú thương thế đã khống chế. Cũng khôi phục không thiếu. Chí ít từ biểu hiện ra nhìn, đã không có gì đáng ngại, chủ nhân. Hư Bách Thắng mang theo ba người tới đến Hoàng Tiểu Long trước mặt, cung kính nói, Hoàng Tiểu Long gật đầu, sau đó nhìn hướng kia ba con Hư Thiên Ma Ngục thú. Hỏi ba người, bốn đại đế cung đệ tử vì sao đuổi giết hắn, ba người chần chờ nhìn hướng Hư Bách Thắng, Hư Bách Thắng đối ba người khẳng định nói, chủ nhân hỏi cái gì, các ngươi liền trả lời cái gì, không cần che giấu cái gì. Ba người này tài xác nhận, ba người đầu tiên là hướng Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu chờ người giới thiệu một chút về mình tên, ba phân biệt gọi Hư Vĩnh, Hư Giang, Hư Thạch, sau đó tài nói đến bốn đại đế cung đuổi giết hắn nguyên do, thì ra, vài trăm vạn năm trước, Hư Thiên Ma Ngục Thú Nhất Tộc lão tổ tông đột nhiên rời khỏi Hư Thiên Ma Ngục Thú Nhất Tộc, bảo là muốn tiến thần giới ma uyên, phải tìm cái gì đồ đạc, nhưng mà không ngờ rằng, hư thiên ma ngục thú nhất tộc lão tổ tông tiến thần giới ma uyên sau đó, lại là một đi không trở lại, mấy trăm vạn năm tới không có tin tức gì, địa ngục tu la giới nghị luận nổi lên bốn phía, nói hư thiên ma ngục thú nhất tộc lão tổ tông đã vẫn lạc tại thần giới ma uyên, bởi hư thiên ma ngục thú nhất tộc lão tổ tông mất tích, hư thiên ma ngục thú nhất tộc thế lực không ngừng cường địch xâm ăn, càng ngày càng yếu, vài trăm vạn năm qua, đã từ trước đây địa ngục tu la giới to lớn cự vật thành địa ngục tu la giới nhị lưu thế lực, thế nhưng, liền tại trước đó không lâu, hư thiên ma ngục thú cường địch hắc nghĩ tộc cùng ma cốt tộc đột nhiên liên thủ, đối hư thiên ma ngục thú nhất tộc vây giết, muốn triệt để mang hư thiên ma ngục thú nhất tộc tiêu diệt, nguyên bản liền bị từng bước xâm chiếm thành nhị lưu thế lực hư thiên ma ngục thú nhất tộc tự nhiên không có cách gì chống đối hắc nghĩ tộc cùng ma cốt tộc công kích, tộc trung đệ tử tử thương vô số, chỉ có một số ít trốn đi ra, bất quá đối mặt hắc nghĩ tộc cùng ma cốt tộc truy sát, những này may mắn có thể trốn tới một số ít đệ tử cũng không cách nào lại tại địa ngục tu la giới sinh tồn đi xuống, chỉ có thể rời khỏi địa ngục tu la giới. Mà ba người bọn họ tắc cùng không thiếu đệ tử trốn đến thần giới, bọn họ vốn là muốn tìm ẩn xuống, nỗ lực tu luyện, đề thăng thực lực, sau đó tìm cơ hội lại hồi địa ngục tu la giới báo thù, nhưng mà không nghĩ tới, bọn họ tới đến thần giới không có bao lâu liền bị Cửu Long đế cung cùng Cô Độc đế cung bốn đại đế cung cao thủ phát hiện, hư thiên ma ngục thú toàn thân đều là bảo, huyết cùng nội đan có thể dùng tới luyện chế cực phẩm hỗn độn linh đan, da cùng xương có thể luyện chế cực phẩm hỗn độn thần khải. Vì vậy, bốn đại đế cung cao thủ liền vây giết bọn hắn, ba người nói đến này, từ lâu khóc không thành tiếng, mà hư thiên ma ngục thú hư bách thắng cũng là trong mắt nước mắt, hư bách thắng song quyền nắm chặt, toàn thân sát ý, ngưỡng thiên rống to hơn, hắc nghĩ tộc, ma cốt tộc, còn có cô độc đế cung, cửu long đế cung, thiên độc đế cung, phi hoa đế cung, bất cứ ai tại biết bản thân nhất tộc bị diệt đều sẽ không cách nào khống chế được tâm tình, hoàng tiểu long, kim giác tiểu ngưu, tượng tuân, Phượng Nhi chờ người cũng là một phiến im lặng, đại điện kiềm chế, ba người trung hư vĩnh tiếng khóc đạo, chúng ta nguyên bản có 300 nhiều người tới thần giới, nhưng mà này mấy năm bị bốn đại đế cung cao thủ truy sát, hiện tại, chỉ còn lại có ba người chúng ta, cái khác, không phải chết tại bốn đại đế cung cao thủ trong tay, liền là bị bốn đại đế cung cao thủ bắt hồi bốn đại đế cung, convert bi, minh 236, trong 1408 hô thiên tha, trong 1408 hô thiên tha, Chương 1409, hư thiên nhất tộc huyết hư trái. Hư Bách Thắng hai mắt nước mắt, hỏi kia hư vĩnh ba người, các ngươi biết không biết hư Bách Cường, hư Bách Phong, hư Huyễn Ảnh ba người, hư vĩnh ba người vừa nghe, lại là thất kinh, hư vĩnh đạo, sứ giả đại nhân nhận thức hư Bách Cường, hư Bách Phong hai vị tổ gia gia. Hư Huyễn Ảnh hắn là ta thái tổ gia gia, cái gì? Đại ca, nhị ca, bọn họ là ngươi tổ gia gia. Hư Bách Thắng vẻ mặt kinh hỉ, Hư Bách Cường, Hư Bách Phong, bọn họ là ta đại ca, nhị ca, Hư Huyễn Ảnh hắn là ta phụ thân, Hư Vĩnh, Hư Giang, Hư Thạch ba người vẻ mặt kích động cùng có chút không dám tin tưởng, kia sứ giả đại nhân, ngươi là, ta gọi Hư Bách Thắng, mấy ước năm trước tiến nhập thần giới, về sau bị trấn áp cùng phong ấn tại thần giới một cái thần vị diện, những năm trước đây mới bị tiểu nữ tiền bối giải cứu ra. Hư Bách Thắng nói rằng, ngươi là Hư Bách Thắng thúc tổ gia. Hư Vĩnh, Hư Giang, Hư Thạch ba người thất kinh. Hư Thiên Ma Ngục Thú Nhất Tộc điển tịch ghi chép Hư Bách Thắng chính là Hư Thiên Ma Ngục Thú Nhất Tộc nắm chắc thiên tài chi một, nhưng mà mấy ước năm trước đột nhiên tiêu thất, sau đó không có lại xuất hiện, thì ra, dĩ nhiên là bị người trấn áp cùng phong ấn tại thần giới một cái thần vị diện. Đúng vậy, ta chính là Hư Bách Thắng. Hư Thiên Ma Ngục Thú Hư Bách Thắng vẻ mặt kích động, cao hứng nói, không nghĩ tới, các ngươi dĩ nhiên là đại ca cùng nhị ca bọn họ hậu đại, ngay cả Hoàng Tiểu Long, Tượng Tuân, Phượng Nhi chờ người cũng là bất ngờ. Đột nhiên, Hư Vĩnh, Hư Giang, Hư Thạch ba người lại quỳ đến Hư Bách Thắng trước mặt, tiếng khóc lên, thúc tổ gia gia bọn họ. Hư Vĩnh khóc không thành tiếng, tổ gia gia bọn họ vốn là cùng chúng ta cùng nơi trốn đến thần giới, nhưng mà một năm trước, chúng ta bị bốn đại đế cung người truy sát thời gian. Tổ gia gia cùng thái tổ gia gia bọn họ vì bảo hộ chúng ta, cản lại bốn đại đế cung cao thủ. Nói đến này, Hư Vĩnh không có nói nữa đi xuống. Hư Bách Thắng sắc mặt bi thảm một biến, ngươi là nói. Ta đại ca, nhị ca, còn có ta phụ thân bọn họ, hắn không dám nghĩ tới. Chúng ta sau đó cùng tổ gia gia, thái tổ gia gia bọn họ mất đi liên hệ. Tổ gia gia, Thái Tổ gia gia bọn họ hiện tại tâm tích thế nào? Chúng ta cũng không biết, nhưng mà chỉ sợ. Hư Giang Thanh âm âm u, vẻ mặt cực kỳ bi ai đạo, chỉ sợ giữ nhiều lành ít, xấu nhất kết cục liền là bị bốn đại đế cung cao thủ trực tiếp giết chết, như khá một chút, liền là bị bốn đại đế cung bắt, chí ít bọn họ có thể chạy thoát có khả năng, là cực tiểu, Hư Bách Thắng hai mắt muốn liệt, hận đạo, ta muốn báo thù, ta muốn báo thù. Toàn thân khí tức bạo loạn, bất quá. Đúng lúc này, đột nhiên, Hư Bách Thắng đầu bị người phách một chưởng, báo thù, người báo cái rắm. Hư Bách Thắng ngẩn ra, hai mắt tức giận, bỗng nhiên quay đầu qua đây, bất quá, nhìn Thanh là ai thời gian. Hai mắt tức giận tức khắc tiêu thất vô tung, vẻ mặt ủy khuất nói, tiểu nữ tiền bối, vừa mới ra tay phách hắn. Chính là Kim Giác Tiểu Ngưu, Hư Vĩnh, Hư Giang, Hư Thạch ba người cũng là giật mình, nhìn Kim Giác Tiểu Ngưu, này đầu ngưu chính là trước bọn họ thúc tổ gia miệng trung tiểu nữ tiền bối. Chính là này đầu ngưu mang thúc tổ gia giải cứu ra có, này thời gian, Kim Giác Tiểu Ngưu đối Hư Vĩnh. Hư Giang, Hư Thạch ba người hỏi, ta hỏi các ngươi nói Hư Trường Thiên tại mấy trăm vạn năm trước tiến thần giới Ma Uyên, Hư Trường Thiên, Hư Vĩnh, Hư Giang, Hư Thạch ba người ngẩn ngơ. Tiếp theo phản ứng qua đây Kim Giác Tiểu Ngưu nói chính là bọn hắn Hư Thiên Ma Ngục Thú Nhất tộc lão tổ tông, đều là giận dữ, bọn họ Hư Thiên Ma Ngục Thú Nhất tộc lão tổ tông. Chính là chí cao vô thượng tồn tại, trước mắt này đầu tổ thần cảnh tiểu thanh ngưu vậy mà dám gọi thẳng bọn họ lão tổ tông tên, cho dù ngươi là cứu thúc tổ gia cũng không thể như vậy càng rỡ đi. Hư Bách Thắng thấy ba người căm tức nhìn Kim Giác Tiểu Ngưu, trong lòng một đăng, vội vàng giải thích, các ngươi làm gì? Tiểu nữ tiền bối cùng chúng ta Hư Trường Thiên lão tổ tông nhận thức, Hư Vĩnh, Hư Giang, Hư Thạch ba người kinh sợ, cái gì, này, thấy ba người không tin thần tình. Kim Giác Tiểu Ngưu tùy theo hai tay quang mang một thiểm, nhiều một cái kim khuyên thượng hắc khổng tản ra vô biên ma khí, nhìn đến cái này kim khuyên, ba người đôi chân một trận run run, đầy miệng run rẩy, hư, hư thiên, kim linh khuyên, này hư thiên kim linh khuyên, chính là hư thiên ma ngục thú nhất tộc chí cao vô thượng thần khí, cũng là hư trường thiên vật thường dùng, ba người thân là hư thiên ma ngục thú nhất tộc hạch tâm đệ tử, tự nhiên biết được, nói đi, mang các ngươi biết, đều kỹ càng tỉ mỉ cùng ta nói nói. Kim Giác Tiểu Ngưu lão thần khắp nơi đạo, mang trước đây Hư Trường Thiên tiến nhập Ma Uyên trước sau tình huống nói cho ta biết. Hoàng Tiểu Long thấy Kim Giác Tiểu Ngưu kia lão thần khắp nơi thần tình, tùy theo không nói, này đầu ngưu, mà Hư Vĩnh, Hư Thiên, Hư Thạch ba người lại là vội vàng cung kính xác nhận, lúc này lại không bất kỳ bất mãn nào, vội vàng đem bản thân ba người biết, đều từng cái hướng Kim Giác Tiểu Ngưu bẩm báo, chỉ là ba người mặc dù là Hư Thiên Ma Ngục Thú Nhất tộc hạch tâm đệ tử, nhưng mà sự quan Hư Trường Thiên, bọn họ chỗ biết cũng không nhiều, bọn họ cũng chỉ biết là Hư Trường Thiên tiến thần giới Ma Uyên, là vì tìm kiếm mổ kiện bảo vật, Hoàng Tiểu Long lại là cùng Kim Giác Tiểu Ngưu hai người liếc nhau, bảo vật, hai người không hẹn mà cùng nghĩ đến Viễn Cổ Thiên Đế món đó Viễn Cổ Thiên Đình chí bảo, hai người thế nhưng biết Viễn Cổ Thiên Đình này kiện chí bảo liền tại Ma Uyên nơi sâu, như vậy, Hư Trường Thiên tiến thần giới Ma Uyên vô cùng có khả năng chính là tiến đi tìm này kiện chí bảo Viễn Cổ Thiên Đình, dù sao, dùng Hư Trường Thiên thân phận, có thể nhượng hắn không để ý nguy hiểm cũng muốn tiến Ma Uyên tìm kiếm bảo vật, cũng không nhiều, đương nhiên, đây cũng chỉ là Hoàng Tiểu Long suy đoán, phải chăng như vậy, cũng chỉ có tìm được Hư Trường Thiên bản thân tài năng biết, bất quá, chúng ta Thái Tổ Gia Gia, có thể biết Lão Tổ Tông tiến Ma Uyên là tìm kiếm cái gì đồ đạc. Hư Vĩnh đột nhiên, lại mở miệng nói, ta phụ thân biết. Hư Bách Thắng hỏi, đúng vậy, thúc tổ gia, trước đây lão tổ tông tiến Ma Uyên trước, triệu tập Thái Tổ gia gia bọn họ vài chục người, phân phó nhiều công việc, sở dĩ, ta nghĩ Thái Tổ gia gia khả năng biết. Hư Vĩnh hồi đáp, Hoàng Tiểu Long nhướng mày, Hư Bách Thắng phụ thân có thể là bị bốn đại đế cung người sát, bất quá, đến thời gian muốn hỏi thăm rõ ràng tài năng xác định, chủ nhân, ta muốn báo thù. Hư Bách Thắng đối Hoàng Tiểu Long đạo, lộ ra đối bốn đại đế cung, đối Hắc Nghĩ tộc, Ma Cốt tộc mạnh mẽ hận ý, ta muốn tiêu diệt bốn đại đế cung, diệt Hắc Nghĩ tộc, Ma Cốt tộc, Hoàng Tiểu Long khẳng định nói, ngươi yên tâm đi, Hư Thiên Ma Ngục Thú Nhất tộc nợ máu, chúng ta hội giúp ngươi đòi lại, Hư Bách Thắng vẻ mặt cảm kích, sau đó hướng Hoàng Tiểu Long quỳ sát xuống, thật sâu gõ đạo, cảm tạ chủ nhân, Hoàng Tiểu Long nhượng cái đó lên, muốn đòi lại Hư Thiên Ma Ngục Thú Nhất tộc nợ máu, nói dễ vậy sao? Kim Giác Tiểu Ngưu lại nói, trước không nói Hắc Nghĩ tộc cùng Ma Cốt tộc, Riêng là bốn đại đế cung tùy tiện một cái phân điện lực lượng, đều đủ để mang ngươi triển diệt vô số lần. Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lánh, đúng vậy, hiện tại, bản thân lực lượng còn chưa đủ, muốn tiêu diệt bốn đại đế cung nói dễ vậy sao? Bốn đại đế cung, đều là hồng hoang thời kỳ liền đã tồn tại to lớn cự vật, phát triển mấy trăm ức năm, thật sâu cắm rễ thần giới, coi như là hiện tại thiên đình, muốn tiêu diệt bốn đại đế cung, mang cái đó nhổ tận gốc, cũng cực khó cực khó. Côn vớt bi, minh 236, trong 1409 hô thiên thoa, trong 1409 hô thiên thoa, chương 1410, tổ thần ngũ giai. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long hai mắt kiên nghị nói, cho dù một vạn năm không diệt được bốn đại đế cung, chúng ta liền nỗ lực 10 vạn năm, 10 vạn năm không được, liền nỗ lực 100 vạn năm, người khác có thể làm không được, nhưng mà Hoàng Tiểu Long lại có cái này tự tin, bởi vì, hắn có tam đại chí tôn thần cách. Hắn có hồng mông ký sinh quyết, với lại, hắn có hỗn độn kim long lôi trì, có huyết nhãn ma bi, hắn còn biết viễn cổ thiên đình này kiện chí bảo liền tại Ma Uyên, sở hữu đây hết thảy, nhưng Hoàng Tiểu Long có cái này tự tin. Bất quá, Hư Vĩnh, Hư Giang, Hư Thạch ba người lại là âm thầm lắc đầu, cảm thấy Hoàng Tiểu Long có phần quá vô tri cùng buồn cười, bốn đại đế cung sừng sững thần giới mấy trăm ức năm, thế lực chi đại, khó giống nhau, lại há là ngươi tùy tiện nỗ lực 100 vạn năm liền có thể diệt được. Đương nhiên, chúng tuy rằng cảm thấy Hoàng Tiểu Long buồn cười cùng vô tri, lại cũng không dám ở trên mặt biểu lộ ra, dù sao, thế nhưng liền Kim Giác Tiểu Ngưu còn có Hư Thiên Ma Ngục Thú Hư Bách Thắng đều muốn xưng hô Hoàng Tiểu Long vì chủ nhân, chỉ là, chúng trong lòng kỳ quái cùng nghi ngờ là, Hoàng Tiểu Long có tài đức gì vậy mà có thể nhượng Kim Giác Tiểu Ngưu, Hư Bách Thắng, tượng tuân chờ người tôn vì chủ nhân, chúng nhìn ra được, Hoàng Tiểu Long chỉ là một cái tổ thần tứ giai hậu kỳ đỉnh phong hậu bối tiểu tử mà thôi, tổ thần tứ giai hậu kỳ đỉnh phong phóng tại một ít tiểu vị diện, có lẽ là cao thủ hàng đầu, nhưng mà phóng tại mênh mông thần giới. Cũng chỉ là phổ thông có điểm tiểu thực lực bình dân mà thôi. Này loại hậu bối tiểu tử, tại chúng Hư Thiên Ma Ngục Thú nhất tộc, nơi nơi đều là, tùy tiện đều có thể bắt một số lớn. Này thời gian, Hoàng Tiểu Long hư không một nhíp, tại Hư Vĩnh ba người giật mình dưới con mắt, vô số bát phẩm sơ giai linh thạch từ hư không cuồn cuộn đập rơi xuống, toàn lực thôi động phi thuyền đại trận, cực nhanh phi hành, chạy tới vương Phật đại thế giới. Hoàng Tiểu Long nói tiếp là, chủ nhân, tượng tuân. Hư Bách Thắng chờ người ai cũng cung kính xác nhận, Hư Vĩnh ba người yết hầu khô, cực nhanh phi hành, thúc tổ gia, lẽ nào? Dọc theo con đường này, đều muốn dùng này bát phẩm sơ giai linh thạch thôi động phi thuyền đại trận. Hư Vĩnh vẫn là không nhịn được hỏi, cùng trước đây tượng tuân, Hư Bách Thắng chờ người giống nhau, ba người cảm thấy này, cũng quá lãng phí, quá xa xỉ, với lại cực nhanh phi hành. Tiêu hao linh thạch sẽ nhanh hơn, ân. Hư Bách Thắng khẳng định nói, sau đó tùy tùng tại chủ nhân bên người, các ngươi hội thói quen, hội thói quen, mấy năm nay, Hư Bách Thắng thói quen không thiếu, Hư Vĩnh ba người hai mặt nhìn nhau, chủ nhân nói, chờ đến vương Phật đại thế giới sau đó, liền dùng càng cao phẩm chất linh thạch thôi động phi thuyền đại trận, sở dĩ này bát phẩm sơ giai linh thạch không coi vào đâu. Hư Bách Thắng lại nói, càng cao phẩm chất linh thạch, ba người không lời, này thời gian, Hoàng Tiểu Long hồi đến phòng tu luyện số 1, bắt đầu tiếp tục tu luyện. Trải qua lần này Hư Thiên Ma Ngục Thú nhất tộc chi sự, trong lòng hắn càng khẩn cấp muốn mang thực lực đề thăng đi lên. Toàn lực phá tan, toàn lực điên cuồng tu luyện, bất quá, kia 18 mai Bách Phượng Liệt Diễm Thần Quả đã toàn bộ luyện hóa xong, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long tiếp theo chỉ có thể lại tiếp tục luyện hóa Hải Hoàng Tháp Hải Hoàng Linh Hồn, luyện hóa Thần Vương Cảnh Hải Hoàng Linh Hồn, đành phải nhượng tượng tuân tại một bên giúp đỡ áp chế Hải Hoàng Linh Hồn linh lực mới được. Mang Tam Đại Chí Tôn Thần Phân Thân triệu đi ra, Hoàng Tiểu Long cùng Tam Đại Chí Tôn Thần Phân Thân đồng thời vận chuyển lên Hồng Mông Ký Sinh Quyết, bắt đầu thôn vệ Hải Hoàng Linh Hồn tinh thuần năng lượng. Lần này, Hoàng Tiểu Long chọn trúng, vẫn là một đầu thần vương nhất giai trung kỳ thực lực Hải Hoàng Linh Hồn, tại tượng tuân vạn tượng thần lực áp chế hạ. Khi đầu thần vương nhất giai trung kỳ thực lực Hải Hoàng Linh Hồn năng lượng cuồn cuộn không ngừng mà tuôn đi ra, không ngừng tràn vào Hoàng Tiểu Long cùng Tam Đại Chí Tôn Thần Phân Thân thể nội, bởi thực lực đề thăng, hơn nữa luyện hóa Bách Phượng Liệt Diễm Thần Quả sau, Nguyên Long Thần Thể cùng Chí Tôn Thần Cách thừa nhận chi lực cực kỳ đề thăng, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long thôn vệ này đầu thần vương nhất giai trung kỳ thực lực Hải Hoàng Linh Hồn tốc độ, so lên trước đây, nhanh không dứt một lần, một đầu thần vương nhất giai trung kỳ Hải Hoàng Linh Hồn, vậy mà dùng một tháng liền luyện hóa sạch sẽ, nhìn kia đầu thần vương nhất giai trung kỳ hải hoàng linh hồn năng lượng như biển gầm thông thường, không ngừng tràn vào Hoàng Tiểu Long thể nội, cho đến bị Hoàng Tiểu Long thôn phệ sạch sẽ, liền cặn bã đều không có còn lại, tuy là Tượng Tuân trước sớm chỉ thấy thức qua Hoàng Tiểu Long tu luyện tốc độ, còn là chấn động không ngớt, Hoàng Tiểu Long thật chỉ là tổ thần tứ giai hậu kỳ đỉnh phong. Một cái tổ thần tứ giai hậu kỳ đỉnh phong tu luyện tốc độ, lúc nào khủng bố đến loại trình độ này, nếu không tận mắt nhìn thấy, nó còn tưởng rằng là cái khác thần vương tại tu luyện. Luyện hóa kia đầu thần vương nhất giai trung kỳ hải hoàng linh hồn sau, Hoàng Tiểu Long không có dừng lại, tiếp tục luyện hóa hạ một đầu, lần này, vẫn là một đầu thần vương nhất giai trung kỳ. 4 tháng sau, Hoàng Tiểu Long luyện hóa thần vương nhất giai hậu kỳ. 7 tháng sau, Hoàng Tiểu Long luyện hóa là thần vương nhất giai hậu kỳ đỉnh phong. Liền tại Hoàng Tiểu Long luyện hóa kia đầu thần vương nhất giai hậu kỳ đỉnh phong hải hoàng linh hồn thời gian, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long thể nội quang mang chấn động, một trận châu tiếng pháo âm, không ngừng từ Hoàng Tiểu Long thể nội truyền ra, Hoàng Tiểu Long khí tức nháy mắt tăng vọt, cường hoành chí tôn thần lực không ngừng trướng tuôn, đánh thẳng vào phòng tu luyện bốn vách tường, kiên cố chi cực phi thuyền bốn vách tường cũng bị chấn được ầm ầm ông minh không ngớt, liền là Tượng Tuân, cũng đều bị quát được hơi chao đảo một cái. Tượng Tuân giật mình nhìn Hoàng Tiểu Long, tổ thần ngũ giai, mà đột phá tổ thần ngũ giai Hoàng Tiểu Long, này khí tức, so phổ thông tổ thần bát giai còn muốn cường, mạnh hơn quá nhiều. Tiếp tục như vậy, Hoàng Tiểu Long nếu như một ngày đột phá đến tổ thần thất giai, đạt được tổ thần cao giai tình cảnh, đây chẳng phải là, nghĩ nghĩ, Tượng Tuân đều muốn cảm thấy khủng bố. Bất quá, đột phá đến tổ thần ngũ giai sau đó, Hoàng Tiểu Long cũng không có dừng lại tu luyện, tiếp tục thôn phệ hải hoàng linh hồn năng lượng. Cự sa phi thuyền tại bát phẩm sơ giai linh thạch kinh người tiêu hao hạ, cực nhanh phi hành, không ngừng tới gần vương Phật đại thế giới, một đường vô sự, mọi người tu luyện trung, thấm thoát, 2 năm quá nhiều đi, này 2 năm nhiều thời gian, Hoàng Tiểu Long thẳng ngốc tại phòng tu luyện nội không có ra ngoài một bước, tiến nhập một phiến không linh trạng thái, thần vương nhất giai 8 đầu hải hoàng linh hồn đã bị hắn thôn vệ sạch sẽ, thậm chí liền thần vương nhị giai 6 đầu, thần vương tam giai 4 đầu, cũng toàn bộ bị hắn luyện hóa hết. Hải Hoàng Tháp nội, chỉ còn lại có thần vương tứ giai 3 đầu, thần vương ngũ giai 2 đầu, đương luyện hóa xong thần vương tam giai cuối cùng 1 đầu hải hoàng linh hồn, Hoàng Tiểu Long mới ngừng lại được, đánh giá một chút thời gian, hiện tại, cũng sắp xỉ đến vương Phật đại thế giới đi, Hoàng Tiểu Long thấy bên trong thoáng cái thể nội tình huống, thỏa mãn gật đầu, 2 năm nhiều tu luyện, hắn hiện tại đã đột phá đến tổ thần ngũ giai trung kỳ đỉnh phong, chỉ kém nửa bước liền là ngũ giai hậu kỳ. Liền Hoàng Tiểu Long cũng không ngờ tới thần vương nhị giai cùng thần vương tam giai hải hoàng linh hồn năng lượng phẩm chất hội như vậy cao. Hoàng Tiểu Long đứng lên, cùng Tượng Tuân đi ra phòng tu luyện, chỉ là đi ra thời gian, nhìn tổ thần ngũ giai trung kỳ đỉnh phong Hoàng Tiểu Long thân ảnh, Tượng Tuân vẻ mặt phức tạp, tới đến đại điện, Hoàng Tiểu Long hỏi Hư Bách Thắng phi thuyền phi hành tình huống, Hư Bách Thắng cung kính nói, hồi bẩm chủ nhân, như không ngoài suy đoán, lại qua 10 mấy ngày, chúng ta liền có thể đến vương Phật đại thế giới. Convert B, Minh 236.